Chương 1371 Hảo Kiếp Vương Pháo Hạ. Chỉ số thần cách 88 vạn, tinh thần lực mạnh mẽ trình độ 88 vạn. Cái này là Thánh Vương chấp chính quan chia rẽ ra bản thân. Từng cái tinh thần khắc độ. Ở đây, tổng cộng có mấy trăm cái. Nhưng lại đang không ngừng chia rẽ. Ở đằng kia mấy tỷ hoàn mỹ cấp thần hạch tiêu hao hết tất nhiên tầm đó. Những cái này Thánh Vương chấp chính quan. Tự cũng không ngừng chia rẽ. Chỉ số thần cách 88 vạn là khái niệm gì, trí cao thần cách cũng không hơn chính là 100 vạn. Tinh thần khắc độ cũng là 100 vạn. Mà bây giờ chia rẽ ra nuôi binh thì có mạnh như vậy tinh thần lực cùng chỉ số thần cách. Cơ hồ là mỗi người Thánh Vương chấp chính quan cũng có thể tại đang ý chí cấp vô hạn cao thủ dưới chướng chạy trốn. Lúc trước Dương Kỳ ngưng tụ ra đến sinh hóa thú chi vương cũng không hơn chính là tinh thần chỉ số tại đang 30 vạn. Cùng hiện tại Thánh Vương chấp chính quan quả thực không thể so với. Đương nhiên, Thánh Vương chấp chính quan lẽ ra nên mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng không phải cấp vô hạn cường giả, nhưng là mạnh mẽ chân thật đáng tin. Càng lợi hại hơn chính là, chỉ cần có thần năng hoàn mỹ cấp thần thạch, có thể không ngừng chia sẻ, diễn sinh ra thêm nữa. Giống như là một ổ ong mật, một tổ kiến càng ngày càng nhiều. Bất quá, Thánh Vương chấp chính quan có lý do mạnh mẽ như thế. Bởi vì nó xung hợp vũ thần binh vương, xá các chi địa, chiến thần binh phù, rất nhiều sinh hóa thú vương giả nguyên mẫu. Còn có vô số tài nguyên thần năng. Trừ lần đó ra, hơi trọng yếu hơn chính là cái kia vận mệnh hư vô giả đại năng thái cổ. Tại đang thái tử trong cơ thể còn sót lại sức mạnh hạt giống. Cơ thể mẹ đã thành. Chỉ cần Dương Kỳ có đầy đủ thần năng, về sau mỗi ngày cũng có thể chia sẻ ra một ít. Mỗi một đầu đều có chỉ số thần cách 88 vạn, tinh thần khắc độ 88 vạn mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, mỗi chia sẻ ra một đầu, đều cần mấy lấy trăm vạn kế hoàn mỹ cấp thần thạch. Coi như là thiên nhân vương triều cũng muốn phá sản. Đáng tiếc Dương Kỳ là người nào hắn thiếu thốn nhất cũng không phải là thần thạch. Nói cách khác, theo thời gian gia tăng, thứ này sẽ chia rẽ được càng ngày càng nhiều. Mỗi một ngày, hắn đều sinh ra rất nhiều hoàn mỹ cấp thần thạch. Toàn bộ lấy ra chia rẽ, cũng có thể chia rẽ ra một ít. Trọn vẹn, hơn 300 đầu Thánh Vương chấp chính quan bị chia rẽ ra, mấy tỷ thần thạch tiêu hao không còn. Đây chính là mấy tỷ hoàn mỹ cấp thần thạch. Suy nghĩ một chút, không hành mấu bọn họ. Cả lấy ra mấy khối hoàn mỹ cấp thần thạch đều gian nan. Lấy ra mấy tỷ, chỉ có đem nàng bán đi 100 triệu lần, mới có thể hữu dụng. Tập trung, Dương Kỳ thần niệm khẽ động. Những cái này Thánh Vương chấp chính quan liền đứng ở cùng một chỗ. Theo tâm ý của hắn mà xếp đặt cùng một chỗ. Cánh tay biến thành một cái cổ xưa cử pháo. Chỉ vào phía trước, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô số cử pháo hội tụ thành nhất thể, tán phát ra, đem hư không loạn lưu không ngừng nổ tung, đến vô cùng xa sâu bên trong, mở đi ra một điều minh cổ lộ. Cái này đầu cổ lộ bên trên toàn bộ đều là kiếp số, khí vương giả. Phải biết rằng Thánh Vương chấp chính quan thân thể bên trong còn có 72 tổ vương gen. Tuyệt đối không phải bình thường mạnh mẽ, rất khó bị người giết chết. Thật lớn uy lực. Dương Kỳ nhìn xem một đầu tràn đầy hảo kiếp văn minh cổ lộ. Trên không trung ngưng tụ trở thành thực chất. Không khỏi cười nổi lên. Lần này, ta nhìn xem ai là đối thủ của ta. Thánh Vương chấp chính quan một khi ngưng tụ thành công, ta mỗi ngày thực lực cũng sẽ tăng thêm. Đem cái này nuôi dưỡng binh sĩ, đưa đến thượng đế cấm khu bên trong đi. Tuyệt đối có thể ngăn cản được hết thảy âm mưu dự kế. Cái này pháo,

ngoại nhân nếu có cao thủ nhìn về phía trên, liền sẽ phát hiện phong thần môn số mệnh đang kịch liệt hạ thấp, tựa hồ bị gặp cái gì nguy cơ sự tình. Nhưng có thể dùng để mê hoặc địch nhân, truyền lệnh xuống, co rút lại thế lực, tạo thành chúng ta bị tổn thất nặng hình ảnh. Bích Lạc nói thái tử trở lại trong thần triều đi, nắm giữ chính quyền chúng ta phong thần môn. Hiện tại trên danh nghĩa là thái tử lệ thuộc, đã hoàn toàn bị thái tử thu phục. Vâng, rất nhiều cao thủ đều gật gật đầu, nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh. Cái kia thánh vương chấp chính quan cơ thể mẹ biến hóa trở thành thái tử, rất sống động. Bất luận kẻ nào đều nhìn không ra đến sơ hở. Bất quá hắn bản thân chính là thái tử biến thành, có thái tử linh hồn huyết nhục ở trong đó. Chỉ có điều lấy chấp chính quan bên ngoài tình thế chỗ biểu hiện. Thời gian lại đi qua 3 ngày. Tại đang vô cùng xa xa, chí cao thần đều muốn bay mấy năm thiên nhân vương chiều sâu bên trong. Dương Kỳ chân thân mở mắt. Một cái thời không đường hầm tại đang thân thể của hắn bên trong mở ra. Sau đó thánh vương chấp chính quan cùng mạnh mẽ ý niệm đều rót vào thân thể của hắn bên trong, khiến cho bản tôn bắt đầu viên mãn. Thậm chí trong cơ thể thần cách chi vương có một loại dục dịch muốn tấn chức cảm giác. Hắn thần cách chi vương bản thân là có thực lực tấn thăng đến đạt chí cao thần trung kỳ. Đáng tiếc chính là năng lượng không đủ, không có cách nào. Bất quá thánh vương chấp chính quan trở về lại khiến cho tu vi của hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trên thực tế thánh vương chấp chính quan là hắn nuôi binh, nhưng là cũng tương đương với liền là chính bản thân hắn. Đã phân lẫn nhau, lại tuy hai mà một, ở vào một loại vô cùng huyền diệu tế nhị cảnh giới bên trong. Răng rắc, thánh vương chấp chính quan lần này không tại đang trong cơ thể của hắn đã nhận được khổng lồ thần năng cùng thần thạch, lại chia rẽ sinh ra mấy cái. Bởi vì này 3 ngày thời gian, Dương Kỳ lần nữa hấp thu không ít thần năng cùng hoàn mỹ cấp thần thạch. Mỗi chia rẽ ra một cái, Dương Kỳ bên người chẳng khác nào nhiều hơn một cái có thể so sánh ý chí cấp vô hạn cao thủ. Bực này thực lực gia tăng, chỉ sợ là có thể đem người sợ tới mức bị dày vò. Nếu như Dương Kỳ lại lần nữa đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, tinh thần lực càng thêm mạnh mẽ, mỗi ngày hấp thu thần năng thêm nữa, chế tạo ra đến hoàn mỹ cấp thần thạch có thể khiến cho thánh vương chấp chính quan chia rẽ ra thêm nữa. Hơn nữa, tìm kiếm được thượng cổ đan dược, ẩm chứa thần năng cái kia càng là không tệ. Rất tốt, cảm thụ được trong cơ thể mình đủ loại biến hóa, Dương Kỳ cảm thấy hiện tại năng lực chiến đấu của mình gia tăng lên rất nhiều. Có thể cùng thiên nhân sư cường giả như vậy quần nhau càng lâu rồi. Chỉ cần thâm niên lâu ngày phía dưới, theo thời gian chuyển rời tu vi của hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì mỗi nhiều một ngày, hắn thánh vương chấp chính quan là hơn chia rẽ ra một cái. Ước chừng hắn mỗi ngày sinh ra thần năng thần thạch, có thể sinh ra một cái thánh vương chấp chính quan. Tuy rằng thoạt nhìn số lượng rất ít, cùng người khác nuôi binh đại quân động tức thì chính là mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu, căn bản không thể so với. Nhưng là muốn nhiều như vậy, muốn mỗi nhiều thần giới thiên thời gian là hơn ra một cái ý chí cấp vô hạn sức chiến đấu cường giả. Cái này coi như là thiên nhân vương triều cùng cửu long triều, còn có cái kia tu di miếu cộng lại, đánh lên gấp 10 lần, cũng không có khả năng có như vậy năng lực sản xuất. Bọn hắn mỗi ra một cái ý chí cấp vô hạn cường giả, đều là gọt rúa, ngàn trăm vạn năm chuẩn bị, tấn chức một cái, lập tức trở thành tối cao quý tộc, tinh anh trong tinh anh. Lòng hắn lo bình yên, ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Cứ như vậy tiến vào nhập định trạng thái, một vòng bảo quang đem hắn bao lấy. giống như tình thổ. Một mình tại đang trong vũ trụ mở. Nhảy lên ra tam giới bên ngoài. Không tại ngũ hành bên trong. Chung quanh rất nhiều nhìn xem. Đều nhao nhao nhìn không ra hắn có cái gì động tác. Hắn tại đang thiên nhân vương triều bên trong tu hành. Mỗi ngày đều có vô số cao thủ âm thầm theo dõi hắn. Xem hắn làm một mấy thứ gì đó. Như thế nào tu hành. Bất quá hắn mê hoặc chi thuật thi triển ra. Bất luận kẻ nào nhìn không ra mánh khóe. Chỉ có thể cảm giác được hắn đang không ngừng tu hành. Chung 1371 hao kia vung phao ha. 1.751.043. Chương 1372 kéo dài một tháng. Chương 1372 kéo dài một tháng. Chương 1372 kéo dài một tháng. Trọn vẹn lại đi qua 7 ngày 7 đêm, Dương Kỳ cứ như vậy ngồi ngay ngắn, vẫn không nhúc nhích. Trên thực tế hắn là tại đang trên việc tu luyện tầng thần tông. Tìm hiểu các loại huyền bí. Tiếp cận khả năng tích xúc thần năng. Chia sẻ thánh vương chấp chính quan. Hơn nữa, lúc này đây ngưng luyện thánh vương chấp chính quan. Khiến cho hắn đối với tánh mạng gen các loại ảo diệu. Nuôi binh bí mật. Các loại võ đạo tinh hoa. Nhất là cái kia vận mệnh hư vô giả bản chất hiểu rõ được càng thêm hiểu rõ. Loáng thoáng, hắn cảm thấy tu vi của mình nâng cao một bước. Tiến triển cực nhanh. 7 ngày 7 đêm thời gian. Trong cơ thể của hắn cái kia thánh vương chấp chính quan. Lần nữa gia tăng lên 7 tôn. Cái này 7 tôn thánh vương chấp chính quan. Một khi tu thành. Có thể chính mình tu luyện. Thổ nạp nguyên khí. Trợ giúp Dương Kỳ tu vi tăng lên. Đây là hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Giống như là một quốc gia. Con dân càng nhiều. Những mầm mống kia dân tuy rằng tại đang lúc mới bắt đầu. Muốn quốc gia đến nuôi nấng. Nhưng là theo lớn lên. Mà bắt đầu cho quốc gia sáng tạo tài phú. Cho nên nói. Mỗi nhiều gia tăng một cái thánh vương chấp chính quan. Dương Kỳ đối với nguyên khí phun ra nuốt vào lượng. Đối với thần giới quy luật thao túng. Đối với tinh thần lực tôi luyện là hơn ra một phần. Cái này thánh vương chấp chính quan cùng giống như nuôi binh chỗ bất đồng cũng ngay ở chỗ này. Cái khác nuôi binh. Cần nuôi nấng. Tiêu hao lớn lượng tài nguyên. Giống như là thế tục bên trong binh sĩ. Mỗi ngày không trợ lý tình. Chính là thao luyện. Đòi tiền cần lương. Chủ nhân nuôi bọn hắn. Mà thánh vương chấp chính quan. Một khi ngưng tụ thành công. Có thể hấp thu hư không sâu bên trong cuồn cuộn thần năng. Bởi vì bọn họ trên thân thể mang theo một ít chư thần ấm ký khí tức. Đương nhiên. Bọn hắn hấp thu tốc độ. Xa còn lâu mới có thể đủ cùng chư thần ấm ký so sánh. Thuộc về như muối bỏ biển. Nhưng là tích cát thành tháp. Góp gió thành bão. Một khi số lượng lên rồi. Cũng không thể coi thường. Thậm chí đến cuối cùng. Những cái này thánh vương chấp chính quan có thể chính mình tích xúc năng lượng. Chia sẻ sinh sôi nảy nở. Thành là một chủng tộc. Thật giống như ong vỡ tổ bầy. Bản thân sinh sôi nảy nở. Đến cuối cùng càng ngày càng nhiều. Cái này là thánh vương chấp chính quan chỗ lợi hại. Dương Kỳ trong khi tu luyện. Cũng dần dần nắm chắc đến đi một tí thiên sứ thái cổ tinh túy. Biết rõ thánh vương chấp chính quan cùng thiên sứ thái cổ ở giữa khác biệt cùng ưu khuyết. Dần dần cải thiện bọn hắn. Khiến cho bọn hắn hiện ra một loại hoàn mỹ tiến hóa. Mà chính hắn đã trở thành thiên địa giống như nhân vật. Thiên địa diễn sinh ra đến nhân loại cũng là thiên địa một bộ phận. Nói cách khác. Dương Kỳ có thể diễn biến ra thánh vương chấp chính quan. Nhưng là thánh vương chấp chính quan cũng là Dương Kỳ một bộ phận. Bởi như vậy, có thể triệt để siêu việt nuôi binh cấp độ đến một cái khác cảnh giới, lại cũng không phải phân thân. là một loại tế nhị cảnh giới. Chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Hắn hoàn toàn là đắm chìm tại cảnh giới này bên trong. Tựa hồ đụng chạm đến chúa tể cùng thiên sứ thái cổ bên trong một ít bí mật. Áo nghĩa. Lần lượt tinh thần bí ẩn bị tiết lộ. Hôm nay, đột nhiên cái kia mềm mại đáng yêu chúa công đi tới hắn tu hành. Nhẹ nhàng hô hoán nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh. Sự tình gì tìm bổn tỏa chuyện gì? Dương Kỳ mở mắt ra thần, trên mặt biểu lộ rất là lãnh khốc. Mềm mại đáng yêu chúa công trên mặt hiện hiện ra thất vọng biểu lộ. Nàng hầu hạ rồi nhị tiên sinh thật lâu. Ban đầu cho rằng bằng vào chính mình thiên sinh lệ chất, tăng thêm chính mình mị hoặc chi thuật, có thể theo nhị tiên sinh tại đây chiếm được một ít tiện nghi. Nếu như có thể thành công hấp dẫn người này, nhất định có thể đạt được vô số tài phú. Nhưng là nhị tiên sinh người này vẫn không nhúc nhích, tuyệt đối tỉnh táo, tu vi thâm bất khả chắc. Mỗi lần nàng một muốn mị hoặc thời điểm, nhị tiên sinh ánh mắt hơi chút bắn phá tới, liền khiến cho được trong nội tâm nàng hàn ý tỏa ra. Nàng càng ngày càng cảm thấy cái này nhị tiên sinh nhất định là một đầu thái cổ ma vương, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Là như thế này, cái kia Cửu Long triều tu di miếu cao thủ đã phát ra tới tin tức, nói muốn tập hợp cùng một chỗ, hôm nay xuất phát tiến về trước thượng đế cấm khu quanh thân, tìm kiếm pháp bảo cùng viễn cổ phong ấn. Đến đây hỏi nhị tiên sinh định như thế nào. Chúng ta bên này đội ngũ cũng tổ chức tốt rồi. Bất quá thiên nhân sư lão tổ đã sớm phân phó. Hết thầy sự tình, nhị tiên sinh làm chủ. Cho nên ta tới hỏi nhị tiên sinh ý kiến. Đến cùng xuất phát không xuất ra phát. Mềm mại đáng yêu chúa công thành thành thật thật nói. Không được. Hiện tại không thể xuất phát. Dương Kỳ thần sắc khẽ động, ta gần đây tại đang tu luyện một môn thần thông. Đến thời điểm mấu chốt nhất, nhất định phải chờ đợi một tháng mới có thể qua. Cho nên ngươi đi nói cho Cửu Long triều tu di miếu người, một tháng về sau sẽ cùng đi ra ngoài phát. Đương nhiên nếu như bọn hắn không chịu trước tiên có thể đi, ta không sao cả. Chỉ cần ta tu luyện thành cách môn này thần thông, đi thượng đế cấm khu mới có thể làm tốt một sự tình. Cái gì phải đợi lưu lại một tháng? Mềm mại đáng yêu chúa công nói cái kia chỉ sợ không được. Cửu Long triều cùng tu di miếu người sẽ có ý kiến. Bổn tỏa không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, có ý kiến gì hay không. Bổn tỏa muốn tu luyện. Một câu. Từ giờ trở đi, bổn tỏa bắt đầu bế quan. Một tháng về sau, các ngươi rồi hãy tới tìm ta. Dương Kỳ ngữ khí rất là cường ngạnh. Nếu như không mạnh cứng rắn mà nói ngược lại sẽ gây nên người hoài nghi. Để nhị ma tướng không có khả năng cùng người thương lượng sự tình gì. Đều là ngang ngược độc đoán. Trông thấy nhị tiên sinh nói như vậy rồi, mềm mại đáng yêu chúa công cũng biết người này làm trái không được. Vì vậy ngoan ngoãn đi ra ngoài, đi thông báo những người khác. Cái gì cái kia nhị tiên sinh lại còn nói phải đợi lưu lại một tháng, chúng ta ngàn dặm xa xôi chuẩn bị xong chạy tới, sẽ chờ đối đãi các ngươi thiên nhân vương triều người xuất phát. Lại để cho chúng ta ở chỗ này chờ. Tại đang thần triều mặt khác một tòa đại điện sâu bên trong, rộng lớn rất nhiều vương tỏa bên trên, ngồi ngay ngắn một ít đầu chọc hòa thượng Phật Đà, còn có long tộc cao thủ. Lúc này đây đến cường giả, căn bản không có ý chí cấp vô hạn nhân vật, toàn bộ đều là chí cao thần. Thậm chí cả Đà Phách công tử đều mất, giống như có lẽ đã đá xa đội ngũ. Mỗi người đều là tinh nhuệ, Đà Pháp Ngôn thật ra ở trong đó. Một cái long tộc chí cao thần đại hán mãnh liệt vỗ cái bàn, hung dữ mà nói chúng ta là tuyệt đối không được có thể ở chỗ này chờ lưu lại một tháng lâu. Vậy cũng không sao cả. Mềm mại đáng yêu công chúa và một đám người đến nơi này. Nhìn xem cái này long tộc đại hán chí cao thần hung hăng bộ dáng. Trong nội tâm cũng rất là khó chịu chúng ta nhị tiên sinh nói. Các ngươi nếu như không muốn trước tiên có thể đi. Hắn chỉ cần một tháng thời gian. Đem một môn thần thông tu luyện thành công. Có thể tại đang thượng đế cấm khu bên trong. Đạt được rất nhiều chỗ tốt. Các ngươi không đều lưu lại, cái kia là của mình tổn thất. Lẽ nào lại như vậy long tộc cái kia đầu đại hán mãnh liệt như sấm. Tốt rồi. Đa diệt định. Chuyện này không cần nhắc lại rồi. Chờ đợi sẽ chờ lưu lại. Ta ngược lại là muốn nhìn xem. Nhị tiên sinh đến cùng là người nào? Có phải hay không có ba đầu sáu tay đột nhiên? Trong long tộc. Một người tuổi còn trẻ công tử nói chuyện. Cái này người trẻ tuổi công tử. Tựa hồ yếu đuối. Vẻ mặt trắng bịch. Giống như một người thư sinh. Bị bệnh thật lâu. Căn bản không giống như là tu luyện người. Bất quá hơi chút vừa nói lời nói. Đầu kia hung bạo vô cùng long tộc cao thủ chí cao thần rõ ràng không dám phản bác. Ngồi đàng hoàng rơi xuống. Cái này một loạt biến hóa. Thấy tu di miếu còn có thiên nhân vương triều mọi người là hai mặt nhìn nhau. Nói không ra lời. Trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Bệnh này công tử là trong long tộc liên hệ thế nào với xem ra yếu đuối. Mệnh có vẻ mệnh. Như thế nào nói ra được lời nói. Cả táo bảo nhất long tộc chí cao thần đà diệt địch đều ve mùa đông như cấm khẩu. Cái này táo bảo long tộc chí cao thần. Đà diệt địch có thể nói là uy danh hiển hách. Thanh danh lan xa. Hắn cực kỳ ra tay ác độc. Ba câu nói không cùng liền giết người ăn người. Hung tàn vô cùng. Cho nên gọi là diệt địch. Người này tu vi. Đã đến chí cao thần trung kỳ. Tuyệt đối là lão tổ tông cổ lão cấp bậc người. Không có khả năng bị cái gì tiểu bối hù ngã. Coi như là cái kia tiểu bối thân phận lại cao cũng không có khả năng đối với hắn bất chính. Hiện tại, cái này long tộc mệnh công tử. Rốt cuộc là nhân vật cỡ nào chẳng lẽ cũng là lão ngoan đồng. Nhưng là rất nhiều nhân vật kiến thức rộng rãi. Lại chưa từng có nghe nói qua như vậy nhân vật số má. Cái này long tộc mệnh công tử nói chuyện về sau. Mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ thật sự ở chỗ này chờ lưu lại một tháng. Trông thấy hắn cái dạng này. Cái kia tu di miếu một ít hòa thượng cũng không nên nói cái gì nữa. Cũng chỉ có chờ đợi. Hừ. Ta hiện tại mỗi qua thời gian một ngày. Thực lực sẽ gia tăng rất nhiều. Trước kéo các ngươi một tháng nói sau. Các loại chờ một tháng về sau. Ta ở chỗ này yên lặng tu luyện. Tích góp từng tí một đầy đủ thánh vương chấp chính quan. Sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Lại lần nữa phá quan mà ra. Tình huống liền khác nhau rất lớn. Dương Kỳ hiện tại kéo dài thời gian. Từ khi tu thành thánh vương chấp chính quan về sau. Thực lực của hắn. Mỗi ngày gia tăng được rất nhanh. Phải biết rằng. Mỗi cách một cái thần giới thiên. Bên người liền sẽ ra ngoài một cái cấp vô hạn sức chiến đấu nuôi binh thánh vương chấp chính quan. Đây là lớn cỡ nào sức mạnh thậm chí không hành mẫu loại này cấp cao thủ khác. Một chọi một. Còn chưa hẳn có thể chiến thắng thánh vương chấp chính quan. Hơi chút khinh địch. Bị hảo kiếp vương pháo công kích đến trên thân thể. Chỉ sợ kết cục chính là hủy diệt. Một tháng có thể tập hợp 30 cũng là một số rất lớn sức mạnh. Hắn dốc lòng suy tính thiên cơ. Biết rõ lúc này đây tại đang long tộc mai phục ra rồi cao thủ tuyệt thế. Chính là muốn để đối phó chính mình. Cái này cũng chưa tính. Tu di trong miếu. Càng có cường giả đã ở ám toán. Cái gì đến thiên nhân vương triều sâu bên trong. đều chưa hẳn không có đục nước béo cò tồn tại. Đồng loạt ra tay, chính mình khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Nhiều thời gian một ngày, nhiều ra đến một phần thực lực là không còn gì tốt hơn sự tỉnh. Rất nhanh, một tháng thời gian đã trôi qua rồi. Ngày hôm nay, mềm mại đáng yêu chúa công lần nữa đi tới Dương Kỳ bế quan. Vừa mới muốn nói lời nói, Dương Kỳ lại đứng thẳng lên: tốt rồi, mềm mại đáng yêu, ngươi không chỉ nói lời nói, bổn tỏa hiện tại liền đi. Có thể cùng Tu Di Miếu, Cửu Long Triều người đi Thượng Đế Cấm Khu tìm kiếm thăm dò bảo tàng. Chuyện của tôi nên nhị tiên sinh. Ngài tu luyện thành cái thí thần thông bằng vào chính mình mẫn cảm. Mềm mại đáng yêu chúa công liền nhìn ra, nhị tiên sinh lại một lần nữa bất đồng. Long hành hổ bộ, Dương Kỳ liền đi tới tụ hội trong đại điện. Lập tức thấy được long tộc trong cao thủ. Lúc này đây, long tộc cao thủ trọn vẹn đã đến 13 cái. Rõ ràng có 5 cái đều là chí cao thần trung kỳ, ý chí cấp vô hạn trung kỳ cường giả. Những thứ khác cũng đều là chí cao thần sơ kỳ trong thiên tài người nổi bật. Những cái này thiên tài sức chiến đấu bất kỳ một cái nào đều không tại thái tử phía dưới. Mà tu di trong miếu hòa thượng cũng là không sai biệt lắm, có 18 tôn cao thủ. Trong đó Dương Kỳ đã nhìn ra 6 cái dáng người nhỏ gầy lão hòa thượng, ăn mặc mộc mạc, nhưng là làn da nhàn nhạt kim sắc. Sau lưng có rất nhiều loáng thoáng khe hở, mang theo dục sắc vô sắc tam giới chi quang. Cũng là chí cao thần trung kỳ cường giả. Trừ lần đó ra, còn có một cái hòa thượng, cũng không phải đầu trọc, mà là có một tấc tóc dài. Đầu đinh, tuổi trẻ, tựa hồ là vừa mới quy y qua, nhưng là lại dài ra tóc. Cái này một người tuổi còn trẻ tăng nhân, thần bí được kỳ diệu. Đầu đinh bộ dạng, khiến cho Dương Kỳ nhớ tới thế tục bên trong cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng. Chung 1372 gieo dai mo thang, 1.751.044. Chương 1373 Long Phật đòn sát thủ mạnh nhất. Chương 1373 Long Phật đòn sát thủ mạnh nhất. Long tộc cao thủ Phật môn cũng toàn bộ đến đông đủ. Dương Kỳ nhất chú ý hai người. Một cái chính là tuổi trẻ đầu đinh hòa thượng. Dựa theo đạo lý, quỷ y tăng nhân không có khả năng dài ra tóc. Rất có thể người này là tăng vương, có thể phá hư tu di miếu quy củ, xuất phát đến như vậy cảnh giới. Trừ lần đó ra còn có một long tộc cao thủ, chính là cái bệnh có vẻ bệnh công tử ca. Hai người này tuy rằng khí tức hiện ra được rất là bình thường, thật giống như bình thường chí cao thần. Bất quá Dương Kỳ cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, tuyệt đối không phải bình thường. Trừ lần đó ra, cái kia thiên nhân vương triều trong đội ngũ cũng có cao thủ. Ngoại trừ dẫn đội dịch thân vương bên ngoài, cũng ước chừng có 14 tôn cường giả. Trong đó 4 tôn là chí cao thần trung kỳ, những người khác đều là bình thường chí cao thần. Ngay tại bình thường chí cao thần đối phó nổi, Dương Kỳ nhìn thấy một cái hắn mạo xấu xí thiếu niên. Thiếu niên này rất là thâm trầm, một bức lão tăng nhập định bộ dáng, toàn bộ thân mặc một bộ nửa mới không cũ đích áo giáp, thoạt nhìn rất là chất phác. Bất quá Dương Kỳ như cũ có thể theo thân thể của hắn bên trong cảm giác được nguy hiểm. Có lẽ cái này là vũ khí bí mật. Dương Kỳ là người nào hiện tại suy tính cảnh giới đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Phi tưởng. Đã sớm xem thấu tam đại thế lực đòn sát thủ, có khả năng là phòng bị đối phương, cũng có khả năng là đánh chết chính mình. Hết thảy đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Dịch thân vương trông thấy nhị tiên sinh đã đến, lập tức đứng thẳng đứng dậy: nhị tiên sinh, sẽ chờ ngươi rồi. Chúng ta ở chỗ này trọn vẹn đợi một tháng. Long tộc bằng hữu cùng tu di miếu bằng hữu đều có một ít không kiên nhẫn được nữa. Ta cũng không có không kiên nhẫn. Long tộc chính là cái kia bệnh công tử đột nhiên nói chuyện lần này nhìn thấy nhị tiên sinh quả nhiên không giống bình thường. Đừng nói các loại chờ một tháng coi như là chờ đợi ba tháng cũng là đáng được. Dễ nói dễ nói. Dương Kỳ lạnh lùng nói hai chữ. Một bộ cử nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dáng. Hắn là sợ cùng cái này long tộc mệnh công tử lại nói nhiều hơn. Bị người nhìn ra sơ hở đã như vậy. Chúng ta liền đi đi thôi. Tốt, chúng ta đi. Dịch thân vương đối với bên người rất nhiều người vật khiến một cái ánh mắt bay lên. Chỉ chốc lát sau, liền đạt tới cực cao bầu trời. Cương phong lăng liệt. Tứ phía đều là cuồng phong hàn khí. Coi như là lợi hại thượng vị thần cũng muốn bị đóng kết thành khối băng. Đáng tiếc đối mặt như vậy một đám người. Lại không chút nào sợ. Hơi chút một hơi thở đi ra ngoài. Gió mạnh hàn khí liền như mây sương mù giống như tiêu tán. Tạo thành thông thiên đại đạo. Lần này, liền nghiêm khắc chia làm ba phe cánh. Lấy Dương Kỳ cái này nhị tiên sinh cầm đầu thiên nhân vương triều trận doanh. Còn có cửu long triều trận doanh. Trừ lần đó ra. Tu di miếu trận doanh. Bất quá Dương Kỳ cái này nhị tiên sinh trận doanh. Hắn rõ ràng cho thấy bị xen lẫn ở trong đó. Hắn cao thủ của nó làm theo ý mình. Cũng không nghe chỉ huy của hắn. Cũng may hắn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ là bởi vì hắn không biết thượng đế cấm khu ở nơi nào, thật ra có một ít nghi vấn. Cũng may dịch thân vương bọn người biết rõ. Bố trí tốt đại trận về sau. Không ngừng phi hành. Lập tức không trung sâu bên trong. Thời không bị mở ra. Từng cái vòng tròn đồng tâm rung động. Xuất hiện tại đang sâu bên trong. Mọi người bay vút lên biến hóa. Riêng phần mình bằng vào bổn sự tiến nhập trong đó. Cứ như vậy, không ngừng phi hành. Nhị tiên sinh. Như thế nào ngài đối với cái này đầu tuyến đường không hài lòng cái kia dịch thân vương trông thấy Dương Kỳ biểu lộ có một ít không đúng. Không khỏi hỏi đi thượng đế cấm khu. Cái này một con đường thuận tiện một ít. Tuy rằng hơi dài một chút. Nhưng là cũng không hung hiểm. Nếu như đi cách khác con đường, tô tuy rằng đường xá rút ngắn, nhưng là tại đang thời không sâu bên trong, gặp được rất nhiều thái cổ thời không sinh vật. Đến lúc đó dày đặc bay vọt mà đến, ngược lại tạo thành phiền toái, muốn nhiều hơn tiêu hao thời gian. Cách này một con đường đi thượng đế cấm khu, ước chừng muốn bao lâu Dương Kỳ hỏi. Ước chừng là 5 tháng thời gian. Đây là thuận lợi dưới tình huống. Không thuận lợi. Chỉ sợ cần 7-8 cái nguyệt. Cái này xem như nhanh đến. Dịch thân vương một bức đương nhiên thần sắc. Ở thần giới. Chí cao thần chạy đi. Đi xa nhà. Một chút đi ra ngoài mấy tháng đó là chuyện rất bình thường tình. Thần giới quá lớn. Vô luận như thế nào. Đều khó có khả năng phi hành đến giới hạn. Giống như thần chi cũng chỉ có thể đủ tại đang địa phương nhỏ bé bồi hồi. Ví dụ như. Tại đang vĩnh sinh thần triều. Giao quang thánh địa cái kia 100.000 đại lục bên trong. Viên mãn thần theo phong thần môn đến thiên tà đại lục trong đi. Đều muốn mấy tháng thời gian. Đây là thuộc về một cái thôn trang nhỏ tựa như địa bàn. 5 tháng thời gian Dương Kỳ xem ra nhíu mày. Tựa hồ bên trên lại trong nội tâm trong bụng nở hoa. Lại tranh thủ đến 5 tháng thời gian. Cứ sao mà không làm. 5 tháng thời gian. Đầy đủ thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên. Trên đường. Những nhân vật kia chắc chắn sẽ không đối với tự mình ra tay. Toàn tâm toàn ý chạy đi. Chỉ có đến thượng đế cấm khu biên giới. Hoàn cảnh nguy hiểm. Mới thuận tiện bọn hắn đại triển quyền cước. như thế nào nhị tiên sinh không hài lòng? Dịch thân vương vội vàng nói, đây chính là nhanh nhất thời gian. Không sao cả. Ta không có gì thỏa mãn không hài lòng. 5 tháng thời gian. Chính là trong nháy mắt vung lên ở giữa sự tình. Dương Kỳ nhàn nhạt cười, tốt rồi, không nói nói nhiều, mau chóng đuổi tới thượng đế cấm khu. Lập tức, hắn nhưng lại chậm gì gì phi hành nổi lên, căn bản không quan tâm muốn nhiều thời gian dài. Cũng may hắn tốc độ phi hành một chút cũng không chậm, vô luận mọi người như thế nào phi hành, hắn đều nhàn nhã dạo chơi. Liên tiếp lại phi hành hơn 10 ngày. Ở bên trong thời điểm, có mấy lần mọi người ngừng lưu lại nghỉ ngơi. Tại đang thời không sâu bên trong, mở đi ra tạm thời thần quốc, phục dụng đan dược, hoặc là âm thầm vận khí điều tức, tích góp từng tí một thần năng. Lần nữa phi hành, chí cao thần cũng là huyết nhục chi thân thể. Thời gian dài không ngừng phi hành, thần lực sẽ hao hết, cũng sẽ mỏi mệt. Bất quá, mọi người liền khiếp sợ phát hiện, Dương Kỳ cái vị này nhị tiên sinh, tựa hồ căn bản không cần nghỉ ngơi, cũng không cần vận chuyển trong cơ thể khí tức, lại càng không dùng phục dụng đan dược. Liên tục đều bảo trì trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ thần lực tại đang vận chuyển, đang phi hành bên trong, vĩnh viễn sẽ không tiêu hao. Điểm này lại để cho rất nhiều trong lòng cao thủ đều âm thầm kinh ngạc. Nhất là Long tộc Mệnh công tử, còn có cái kia đầu đinh tăng vương thanh niên, càng có thiên nhân vương triều chất phác thiếu niên. Bọn họ là tuyệt đại cao thủ, chính thức đòn sát thủ. Tự nhiên nhìn ra được, Dương Kỳ không phải cố ý làm bộ, mà là chân chính tùy tiện như thế nào phi hành, đều không cần thiết hao tâm tổn sức lực, là một loại thần bí khó lường cảnh giới. Bởi vậy, lần này người càng thêm xác định, Dương Kỳ là đại năng thái cổ thân phận. Rất nhiều người trông thấy một màn này, dĩ nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, các ngươi những nhân vật này, coi như là càng lợi hại, làm sao có thể đủ lý giải chư thần ấm ký áo nghĩa? Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Trên đường đi quan sát mọi người, phát hiện cái kia 3 cái người tâm phúc, đòn sát thủ đích thực cũng là mạnh mẽ. Tuy rằng không bằng thiên nhân sư, nhưng là cũng tuyệt đối thần cách tinh thần không thua với mình. Hắn vụng trộm đo đạc một chút, phát hiện 3 đại sát thủ giản tinh thần khắc độ, chỉ số thần cách đều tại đang 900.000 trở lên, không có vượt qua ước. Nhưng là cũng cùng chính mình địa vị ngang nhau, thậm chí cao hơn ra một ít. Đơn giản độc đấu, chính mình không có nắm chắc chiến thắng trong đó bất kỳ một cách nào. Chỉ có chờ lưu lại, chờ đợi thời gian trôi qua. Cách này hơn 10 ngày thời gian, trong cơ thể hắn chư thần tỉnh thổ sâu bên trong, lại chia rẽ đi ra hơn 10 cái thánh vương chấp chính quan. Những cái này chấp chính quan hội tụ cùng một chỗ, sức mạnh càng lúc càng lớn. Ai cũng không biết 5 tháng về sau sẽ diễn sinh ra bao nhiêu chuyên cua tôi gạt đứng tê. Bất quá, những điều này đều là Dương Kỳ đòn sát thủ đến thời điểm mấu chốt mới có thể lộ ra đến. Đi thôi, lại một lần nghỉ ngơi chấm dứt. Mọi người đứng thẳng lên, tại đang thời không phong bão sâu bên trong mãnh liệt xuyên thẳng qua. Bất quá lúc này đây, phía trước thời không phong bão sâu bên trong, rõ ràng xuất hiện rất nhiều thú tính khí tức. Một cổ gió yêu ma quét tới, thảm thiết vô cùng. Mỗi người đều hình như là lâm vào giã thú trong vòng vây. Chú ý! Phía trước có vô số thời không cử thú. Nơi này là tiến về trước thượng đế cấm khu đường. Cũng là năm đó nhiễm lên viễn cổ thiên đường khí tức thời không. Thời không cử thú, các loại đàn thú, thực tế mạnh mẽ, không thể coi thường. Ầm ầm, cái kia dịch thân vương vừa dứt lời, trong một chớp mắt, thời không thành từng mảnh nghiền nát, liền thấy được tầng tầng thế giới. Khổng lồ thú triều trào lên mà đến, thiên kỳ bách quái thời không cử thú đều va chạm mà đến. Tựa hồ nghe thấy được chí cao thần khí tức, giống như là trong hải dương nghe thấy được mùi máu tươi cá mập. Cái này là thời không cử thú. Dương kỳ thật ra chưa từng có xem qua thời không cử thú. Ở thần giới một ít cổ xưa nói trong sách có ghi lại, nói là thần giới thời không sâu bên trong, chỗ nguy hiểm nhất, sẽ chuẩn bị ra khổng lồ cử thú. Những cái này cử thú chính là thần giới các loại nguyên khí ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua đã có tánh mạng, mạnh mẽ mà giỏi về xuyên thẳng qua. Bất quá sẽ chỉ ở thời không sâu bên trong xuất hiện, giống như là thiện trong nước. Không có khả năng có cử kình động vật biển giống như thần là không gặp được. Chỉ có những cái kia chí cao thần tiến về trước thời không sâu bên trong, tìm kiếm một ít thượng cổ di tích mới gặp được loại này nhất tồn tại mạnh mẽ. Rất nhiều chí cao thần đều là chết ở ngàn vạn thời không cử thú phía dưới. Rống, Dương Kỳ đã nhìn thấy, một đầu thời không cử thú trước hết nhất mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Cái này đầu cử thú mọc ra một cái tứ tứ phương phương đầu. Đầu hình như là một quyển sách. Thân thể giống như mãnh hổ, nhưng lại có người thủ trưởng. Vô cùng cổ quái. Nó một sống tầm đó, thiên địa đều đang run rẩy. Thời không chi lực trào lên mà đến. Lực sát thương khổng lồ. Bản thân tinh thần lực rõ ràng đến mấy chục vạn trình độ. Lợi hại. Dương Kỳ tiện tay một trào. Hơi hợp. Cái này núi nhỏ giống như thời không cử thú liền thu nhỏ lại. Đến trong lòng bàn tay. Chỉ có con kiến lớn nhỏ. Một đoàn chân hỏa thiêu đốt mà lên. Cái này thời không cử thú liền biến thành một đoàn tinh thuần nguyên khí. Là thần năng, là tinh thuần nhất thần năng. Thậm chí so về chư thần ấm ký vô số hấp thu. Còn muốn thuần túy. Trừ lần đó ra. Mạnh mẽ thời không chi lực. Quay quanh cái này thần năng hạt châu đang xoay tròn. Tàn nhẫn ý niệm. Từ trong đó bạo phát đi ra. Cái này là thời không cử thú bản chất. Thời không cử thú chính là thần giới bổn nguyên mạnh mẽ thần năng, kết hợp hư không sát khí, lại tại thời không tổ hợp phía dưới, ngưng tụ thành quái vật. Thứ tốt, thứ này giết chóc về sau cả có thể đền bù của ta thần năng chưa đủ. Dương Kỳ một đoàn chân hỏa, rất nhanh đem phía trên rất nhiều sát khí chóc bong, sau đó đem cái này đoàn thần năng nuốt xuống. Lập tức trong cơ thể rất nhiều thánh vương chấp chính quan tựa hồ lần nữa có chia rẽ dấu hiệu. Người này thủ đoạn thật là lợi hại. Giết chết thời không cử thú đơn giản như vậy, chúng ta tuy rằng có thể làm được càng thêm gọn gàng một ít, nhưng là hắn nhưng lại trực tiếp luyện hóa hấp thu trong đó thần năng. Cả mặt trái cảm xúc còn không sợ, nhất định là một cái ma đầu tuyệt thế. Một ít trong lòng người lại tự suy đoán. Chung 1373 Long Phang Giòn Sang Thu Manh Nhăng 1751-045 Chương 1374 Thời không cử thú. Chương 1374 Thời không cử thú. Chương 1374 Thời không cử thú. Liên tiếp các loại thời không cử thú mãnh liệt đánh giết tới. Những cái này cử thú, cái cử đại, nhưng là có thể tùy thời biến hóa, tùy ý tổ hợp. Có cử thú hình dạng hay thay đổi, giống như nhân loại, giống như dã thú, giống như pháp bào, giống như phi kiếm, giống như đủ loại khí cụ. Rống, một đám thời không cử thú trấn áp mà đến. Bọn này cử thú, mỗi người đều hình như là núi nhỏ giống như. Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, hợp thành một tòa thái cổ thần sơn. Cái này thần sơn có toàn bộ đại lục khổng lồ như vậy. thủy hỏa phong nguyên khí ở phía trên cuồn cuộn tán tán, không ngừng trùng kích. Thiên địa tựa hồ cũng bị lần này va chạm được triệt để nghiền nát. Ầm ầm, Dương Kỳ lần nữa xuất thủ. Sau lưng của hắn xuất hiện một đầu hỗn độn cổ xà, mở cái miệng rộng, so về cái này tỏa thái cổ thần sơn còn muốn lớn hơn. Một ngụm nuốt xuống, hình như là mãng xà tại đang cắn nuốt trứng gà. Xương mắt tại cổ họng lung khẩu, một trận vuốt phẳng, răng rắc một chút, thần sơn liền nghiền nát. Cô lỗ âm thanh vang vọng không ngừng. Sau đó, cái kia hỗn độn cổ xà nhổ tức, rất nhiều sát khí bị phun ra đến. Đây là thôn thiên vương tuyệt học. Một ít lão ngoan đồng nhao nhao ré mắt. Dương Kỳ những thứ không nói khác, liền cái này vô cùng đơn giản một tay cắn nuốt, thì có thể làm cho rất nhiều cao thủ đều lần nữa trong lòng có rất sâu kiêng kỵ. Cẩn thận người này. Người này tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cái này nhị tiên sinh tựa hồ thật là quá cổ ma đạo bên trong cao thủ tối cao. Có dược thần khó lường chi thần uy tối cao. Đọc yên với. Đúng vậy a, đợi chút nữa đến thượng đế cấm khu, chỉ sợ người này sẽ càng thêm lợi hại. Như thế nào đối phó người này? Không vội. Người này càng là mạnh mẽ, trong nội tâm của ta ý chí chiến đấu càng là sôi trào. Không thể tốt hơn. Hắt hắt hắt hắt. Rất nhiều người thần niệm đang không ngừng đan xen trong lòng của bọn hắn, một ít bản năng tại đang dục dịch. Có một ít cao thủ cũng muốn lập tức cùng nhị tiên sinh đỏ sức, tựa hồ tìm kiếm được một cái đối thủ thích hợp. Mà Dương Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy. Nuốt nhiều như vậy thời không cử thú. Cảm thấy trong cơ thể của mình một ít bổn nguyên thần năng tinh hoa, rót vào thánh vương chấp chính quan bên trong, lại bắt đầu có chia rẽ dấu hiệu. Như vậy giết chóc xuống dưới, thật ra một biện pháp tốt. Ta hiện tại thánh vương chấp chính quan mới mấy trăm đầu. Nếu như trên đường đi toàn bộ đều là loại này thời không cử thú, cái kia quả thực không thể tốt hơn rồi. Không cần nhiều, chỉ cần thánh vương chấp chính giác quan đủ chia rẽ ra mấy ngàn đầu, hoặc là hơn vạn đầu, cái kia thiên nhân sư ta còn không sợ, hoàn toàn có thể chống lại, trở thành cái kia cái đẳng cấp cao thủ. Đến lúc đó, tại đang thượng đế cấm khu bên trong, đem trước mắt đám người kia từng cái diệt trừ, trấn áp, toàn bộ biến thành chính mình nô bộc. Một nhóm người này là ba đại vương triều tinh hoa. Ta toàn bộ đã khống chế bọn hắn. Cũng chẳng khác nào không sai biệt lắm đã khống chế ba đại vương triều. Có thể có được bao nhiêu tài nguyên, Dương Kỳ cảm thấy một đầu quang minh đại đạo hiện ra ở trước mắt. Từ khi hắn đem tất cả nuôi binh kết hợp chính mình thánh vương thập đạo, lý giải tất cả tinh hoa đều luyện chế trở thành tuyệt đối trung thành thánh vương chấp chính quan về sau, là hắn biết chính mình quật khởi chi lộ đã không thể ngăn cản. Thánh vương chấp chính quan chỗ lợi hại liền là có thể chia rẽ, mỗi một lần chia rẽ đều đản sinh ra đến một cái đồng dạng tồn tại cường đại, thật sự là quá kinh khủng. Sát cái lúc này, rất nhiều cao thủ cũng đều hội tụ cùng một chỗ. Tại đang thời không sâu bên trong, đối diện với mấy cái này thời không cử thú tập kích, triển khai phản kích. Cái kia dịch thân vương ra tay, cùng mấy cái thiên nhân vương triều chí cao thần liên thủ, đột nhiên khẽ động, phun ra đã đến một cái chi chu tựa như đại pháp bảo. Cái này đầu chi chu hình dạng pháp bảo xoay tròn tầm đó, dày đặc lưới lớn xuất hiện. Cái này lưới lớn đem rất nhiều thời không cử thú đều bắt ở trong đó. Bất luận cái gì thời không cử thú chỉ cần hơi dính nhuộm đến nơi này cái lưới lớn, lập tức toàn bộ đều buồn ngủ, thân thể thu nhỏ lại, Bất quá, bọn hắn không có khả năng lập tức liền luyện hóa thời không cử thú. Thời không cử thú cũng rất khó hàng phục. Tuy rằng thời không cử thú là chắc chắn thần năng hỗn hợp thời không cương sát ngưng tụ thành công. Nhưng là muốn chóc bong những cái kia thời không cương sát. Thật sự là quá mức khó khăn. Tiêu hao năng lượng quá lớn. Khó có thể là nối tiếp. Cho nên, những cái này thời không cử thú duy nhất tác dụng. Chính là bắt về sau. Chậm rãi mang về. Nuôi dưỡng tại đang trong thần quốc. Cung cấp đệ tử lịch lãm. Chém giết. Đồng thời xem tình cờ có thể hay không hàng phục. Thành làm sủng vật. Đem những này thời không cử thú bồi dưỡng trở thành nuôi binh. Là một cách không thực tế ý nghĩ. Bởi vì thời không cử thú đối với thời không xuyên toa năng lực phi thường lớn. Giống như trận pháp giam cầm không được. Một khi thanh tỉnh. Sẽ chạy trốn. Quấy rối. Chín long phách thiên. Cái lúc này cửu long triều tất cả mọi người liên hợp lại với nhau. Chín đầu chân long xuất hiện. Quét ngang thiên địa. Tất cả thời không cử thú. Nhao nhao ngã xuống. Hạt mưa giống như bị chém giết. Căn bản không cách nào tới gần mọi người mảy may. Mà tu di miếu một ít cùng thượng toàn bộ đều liên thủ. Ở sau lưng xuất hiện khổng lồ Phật Đà. Cái này Phật Đà thì thảo nhắc tới chân ngôn. Từng vòng Phật quang tán phát ra. Lập tức những cái kia thời không cử thú đều nhiễm lên Phật tính. Rõ ràng phản quá mức đi. Tàn sát đồng loại của mình. Đây là độ hóa. Bất quá. Thời không cử thú không thể triệt để độ hóa. Chỉ có thể đủ ngắn ngủi độ thay đổi. Tại đang mấy chục cái hô hấp bên trong. Một ít lẫn nhau tàn sát thời không cử thú lần nữa tỉnh táo lại. Lại hướng phía mọi người mãnh liệt phúc, lợi hại. Dương Kỳ không phải nịnh thán tu di miếu người lợi hại, mà là tán thưởng thời không cử thú lợi hại. Hắn cũng tinh thông Phật môn thần thông tối cao. Bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Đối với Phật môn thủ đoạn nghiên cứu khắc sâu. Biết đạo Phật môn độ hóa chi thuật. Một khi đem người triệt để độ hóa, người nọ từ đó về sau, liền khăng khăng một mực, không bao giờ nữa sẽ đối với trần thế có bất kỳ lưu luyến, cuối cùng cả đời quy yêu ngã Phật. Nhưng là, thời không cử thú đã bị độ hóa hỗn loạn mấy chục trong nháy mắt, lại lần nữa khôi phục. Cái này cũng không tránh khỏi quá mức mạnh mẽ đi một tí. Cũng may cái này độ hóa chi thuật tạo thành lẫn nhau tàn sát, lại cũng không tệ. Dương Kỳ sau lưng. Cái kia hỗn độn cổ xà càng lúc càng lớn. Quét ngang phía chân trời. Tựa hồ là một đầu loài thú ăn kiến. Sát nhập vào con kiến trong đại quân. Không ngừng cắn nuốt con kiến. Những cái kia bị cửu long triều giết chết thời không cử thú thi thể cũng bị hắn nuốt vào. Tinh thuần thần năng từng giọt thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn. Trọn vẹn mấy canh giờ đi qua. Thời không cử thú thú triều bầy càng ngày càng nhiều. Dương Kỳ càng là giết chóc. Thân thể của hắn bên trong càng là tinh thần. Thánh vương chấp chính quan nhiều đi ra hơn 10 đầu. Tương đương với 10 ngày tích góp từng tí một thần năng. Cái này lại để cho hắn rất là hưng phấn. Mà hắn cao thủ của nó, có mà bắt đầu nuốt đan dược, bổ sung trong cơ thể tiêu hao thần năng, cũng không phải bọn hắn tình trạng kiệt sức, mà là muốn liên tục đem mình duy trì đến nhất đỉnh phong trạng thái. Đối mặt hết thảy khả năng hàng lâm nguy hiểm, sát, Dương Kỳ lần nữa bạo phát đi ra sức mạnh, rõ ràng sát nhập thú triều sâu bên trong. Sau lưng của hắn xuất hiện hỗn độn cổ xà đồng thời. Lại xuất hiện một đầu kiếm khí dòng sông. Hàng tỷ lưới phi kiếm tạo thành kiếm khí dòng sông. Trùng kích đến ở đâu? Ở đâu thời không cử thú liền biến thành bột mịn. Giết chóc chân lý. Đệ nhất thiên hạ. Đây là. Năm đó kiếm đạo chi chủ. hùng bá thần giới hư không kiếm hà. Cái kia hư không kiếm hà, nghe đồn rằng là vô số số lượng giống như thần kiếm tạo thành một nhánh sông, nhưng lại bất đồng. Hư không kiếm hà khí tức thuần khiết, mênh mông, nhưng là hiện tại khí tức của hắn, nhưng lại sinh diệt hai loại cực đoan sức mạnh dây dưa cùng một chỗ, hợp thành sinh tử kiếm hà, thật mạnh hủy diệt tính sức mạnh. Cái này tựa hồ là hắn tại đang hời hợt. Nhị tiên sinh chính là nhị tiên sinh, khó trách thiên nhân sư lão tổ đối với hắn loại này coi trọng, khách khí. Thiên nhân vương triều một ít người ở sâu trong nội tâm ý nghĩ là như thế này. Lúc này đây, tam đại thế lực, trong đó dẫn đội người đều là mấy cái chí cao thần trung kỳ, ý chí cấp vô hạn trung kỳ nhân vật. Những nhân vật này tinh thần khắc độ, chỉ số năng lượng kỳ thật cũng không cao lắm. Ước chừng là tại đang 2.000 vạn tầm đó, có đến 3.000 vạn. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 5.000 vạn. Trừ phi là cái kia long tộc mệnh công tử, đầu đinh tuổi trẻ tăng nhân, còn có chất phác thiếu niên. Ba người này chỉ số thần cách, tinh thần khắc độ mới vừa tới 900.000 cảnh giới, tiếp cận ức. Những người khác là không đúng một mảng lớn. Tự nhiên đối với Dương Kỳ thi triển đi ra thủ đoạn, cảm giác được vô cùng kỳ diệu. Dương Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, thi triển đi ra những cái này sát chiêu, kiệt lực chém giết, khiến cho Thánh Vương chấp chính quan ra tốc chia rẽ. Hiện tại chia rẽ tốc độ vẫn hay là quá chậm, giết chóc mấy canh giờ, tài trí liệt ra hơn 10 đầu. Đối với thực lực của hắn mặc dù có nhỏ bé tăng lên, nhưng lại như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì. Leng keng, leng keng. Đột nhiên tầm đó, gióng giạc tiếng đàn từ đằng xa truyền tới. Cái này sóng âm hoàn toàn thẩm thấu các loại thời không quốc gia, khiến cho thời không cự thú thủy triều đột nhiên một chút trở nên điên cuồng, nhiệt huyết, phấn chấn, rống. Tất cả thời không cự thú hung uy tăng nhiều, tựa hồ là đánh cho thuốc kích thích giống như. Cái kia độ hóa Phật quang cũng nhao nhao bị đánh tan. Không tốt. Thời không cử thú bên trong, thần bí nhất, cường dị nhất, mạnh nhất một chi cử thú đã đến. Đó là loạn cầm cử thú một ít mọi người biến sắc. Quả nhiên, Dương Kỳ đã nhìn thấy xa xa thú triều sâu bên trong, một tòa trọn vẹn không sai biệt lắm có vài chục cái đại lục lớn như vậy khổng lồ ma cầm xuất hiện ở thời không sâu bên trong. Cái này ma cầm không ngừng run rẩy vạch trần, phía trên dây đàn không ngừng đạn đi ra có thể xuyên thủng kim thạch âm thanh. Cái này khổng lồ ma cầm lần nữa cẩn thận nhìn sang, phát hiện không phải một cái chỉnh thể, là rất nhiều giống như cầm giống như thời không cử thú tạo thành. Mỗi một đầu thời không cử thú đều cùng cầm giống như đúc, cổ kính, trang nhã, cao quý, cũng không hung áp. Nhìn về phía trên là bảo bối, trên thực tế lại là vật sống, lớn lên cùng cầm giống nhau cử thú. Cái này cũng không kỳ quái, thiên ma bên trong cũng có thiên ma cầm yêu. Bất quá bản thân so về loạn cầm cử thú muốn nhỏ rất nhiều, uy lực cũng không có lớn như vậy. Thần giới cử thú, thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ. Thật ra không có gì. Dương Kỳ nghe thấy cái kia tiếng đàn, sâu trong nội tâm mình tựa hồ cũng có một loại dục dịch muốn bảo tẩu cảm giác. Những thứ khác tam đại thế lực cao thủ càng là không chịu nổi những cái kia chí cao thần sơ kỳ cường giả. Mỗi người sắc mặt tái nhợt, nhao nhao tế ra đến pháp bảo bảo vệ mình. Có mấy người cao thủ thậm chí một ngụm máu tươi phun ra ra. Ánh mắt mê ly mà hỗn loạn, căn bản khống chế không nổi suy nghĩ của mình. Không tốt, rất nhiều cao thủ mãnh liệt mà nói loạn cầm cự thú xuất hiện. Cái này một lớp thú triều không phải chuyện đùa. Kỳ quái. Chúng ta đi qua cái này một đầu cổ lộ. Đến thượng đế cấm khu bên trong. Sẽ không xuất hiện nhiều như vậy cử thú A. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Có người đưa tới thú triều. Nhanh chóng đào tẩu. Đào tẩu cái gì, ta đi giết cái này một đám loạn cầm cử thú. Dương Kỳ cười lạnh, chúng ta tam đại thế lực. Tập hợp cùng một chỗ. Rõ ràng cả một đám nhỏ bé thời không cử thú đều sợ hãi. Vậy coi như cái gì? Hắc hắc, đã như vậy, chúng ta nhìn một cái nhị tiên sinh thần uy. Cái lúc này trong long tộc, một đầu đại hán đà diệt địch âm thanh châm chọc nói. Chúng ta cũng nhìn xem nhị tiên sinh thần uy. Một cái tu di miếu chí cao thần cũng nói chúng ta tại đang thiên nhân vương triều bên trong. Đã chờ đợi nhị tiên sinh một tháng. Nghe nói nhị tiên sinh tu luyện cái thế thần thông. Có thể tại đang thượng đế cấm khu bên trong đều bình yên vô sự. Lúc này đây. Thật ra muốn tiểu thử thân thủ. Nhìn một cái nhị tiên sinh cái thế thần thông. Có thể hay không tiêu diệt những cái này thú triều. Hừ, Dương Kỳ thân thể khẽ động. Sau lưng xuất hiện một đôi khổng lồ cánh. Cái này cánh bão táp cuốn. Từ vô mà hữu hình. Đã không phải là thần tượng trấn ngục chính bên trong đôi cánh tự do. Mà là hắn thánh vương thập đạo trong tinh hoa phi hành lớn thuật hảo kiếp chi dực. Chương 1374 thoi không cu thu. 1.751.046 Chương 1375 chấp chính quan phá ngàn. Chương 1375 chấp chính quan phá ngàn. Chương 1375 chấp chính quan phá ngàn. Dương Kỳ đơn thương độc mã. Thẳng hướng này loạn cầm thì không cử thú bên cạnh. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng toàn bộ đều là dày đặc cử thú. Những cái này cử thú hỗn hợp cùng một chỗ. Từng cái hung uy tăng nhiều. Bị tiếng đàn thúc giục. Tựa hồ quân đội. Mỗi người anh dũng tranh giành trước. Không sợ sinh tử. Đối với Dương Kỳ tiến hành công sát. Bất quá Dương Kỳ triển khai hảo kiếp chi dực. Căn bản không cần rong dài. Theo thiên quân vạn mã bên trong xuyên thẳng qua qua. Một ít công kích trên cơ bản không cách nào đụng chạm đến đạt thân thể của hắn phía trên. Tựa hồ là tại đang một cái khác song song thế giới lành nghề đi tới. Hơn nữa, hắn xẹt qua. Một ít thời không cử thú. Nhao nhao biến mất. Hóa thành tro bụi. Bị hấp thu tiến nhập hảo kiếp chi rực sâu bên trong. Leng keng, leng keng. Tựa hồ cảm thấy uy hiếp cái kia loạn cầm cổ thú khổng lồ tiếng đàn lần nữa biến hóa. Lập tức, một cổ sát phạt chi âm, quét ngang tại chỗ. Một ít thời không cử thú, rõ ràng nhao nhao nổ tung. Từ bảo, hướng phía Dương Kỳ mãnh liệt chồng chất qua. Thiên địa đều tại đang mãnh liệt biến hóa. Ô ô ô, khóc muốn chảy máu mắt vang lên. Nhật nguyệt ngã xuống. Càn khôn biến hóa. Đại đạo xoay tròn. Đều tại đang những âm thanh này phía dưới xuất hiện. Thậm chí nổ tung tầm đó. Đưa tới thời không loạn lưu một ít gì thường biến hóa. Thật là lợi hại. Dương Kỳ thúc giục hỗn độn cổ xà. Ở thời điểm này. Thôn thiên vương khí công. Đã mang lại tác dụng lớn nhất. Quần chiến thời điểm. Không có gì khí công. Cho dù là thần tượng trấn ngục chính. Cũng không có thôn thiên vương khí công đến đắc hảo dụng. Hỗn độn cổ xà mở cái miệng rộng. Cắn nuốt hết thầy. Há miệng tầm đó. Những cái kia tử bảo nguyên khí đều nhao nhao đầu nhập vào miệng lớn dính máu sâu bên trong. Biến thành thánh vương chấp chính quan chia sẻ thần năng. Hiện tại hắn là thỏa thích giết chóc. Căn bản liều lĩnh, thân pháp như điện. Đến tại đây, kiếm khí trường hà đem hàng trăm hàng ngàn thời không cử thú nhao nhao giết chết. Sau đó hỗn độn cổ xà há miệng liền nuốt. Chính là bằng vào hai chiêu. tăng thêm chính mình hảo kiếp chi dực xê dịch biến hóa. Phi tốc như rồng. Rất nhanh liền tiếp cận cái kia loạn cầm cổ thú. Cái này trong chốc lát điên cuồng giết chóc. Trong cơ thể thánh vương chấp chính quan. Lần nữa chia sẽ đi ra vài đầu. Dương Kỳ cảm giác mình trong cơ thể một loại phun ra nuốt vào năng lực tại đang mãnh liệt gia tăng. Hắn năm ngón tay khẽ động. Lập tức đại kiếp cổ pháo tại đang thân thể bên trong. Đã bắt đầu chuẩn bị. Đang chuẩn bị một kích mạnh nhất. Đến hiện tại. Hắn cũng không có sử dụng thánh vương chấp chính quan cùng chính mình kết hợp. Phóng xuất ra hảo kiếp vương pháo. Cảm thấy cái này là mình ẩn giấu đòn sát thủ. Không thể lại để cho tam đại thế lực người biết rõ. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không sử dụng hảo kiếp vương pháo, vận dụng đại kiếp cổ pháo uy lực cũng là khổng lồ. Xoẹt, đột nhiên tầm đó trong cơ thể hắn chuẩn bị đại kiếp cổ pháo uy lực đến cực hạn, khoát tay, phóng xuất ra đi. Mọi người chỉ có thấy được khổng lồ bạch quang. Âm âm một chút. Xuyên qua không biết bao nhiêu thời không cổ thú. Đến loạn cầm cổ thú biến thành cái kia khổng lồ cổ trên đàn. Đem phía trên dây đàn kích xạ được nhao nhao đứt gãy. Lợi hại, một chiêu này đòn sát thủ thật sự là lợi hại. Rất nhiều chí cao thần đều âm thầm khiếp sợ. Sắc mặt biến hóa. Ai đều không ngờ rằng. Dương Kỳ rõ ràng có thể đánh ra đến như vậy một kích chí mạng. Tiếng đàn đình chỉ, những cái kia loạn cầm cổ thú bị một chút đục lỗ, lập tức thiên hạ đại loạn. Dù sao cũng là một mình bản thân. Không phải một cái chỉnh thể. Một khi bị kích phá trong đó trung tâm kết nối. Cũng mà bắt đầu sụp đổ. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Hắn thân thể khẽ động. Phi thân tiến lên. Hung hăng đánh giết. Hỗn độn cổ xà thúc dục đến trước nay chưa có khổng lồ. Cắn xé mà xuống. Ngàn vạn cái kia chút ít loạn cầm cổ thú bị cắn xé được rời ra nghiền nát. Sau đó cắn nuốt xuống dưới. Cái này loạn cầm cổ thú ẩn chứa thần năng so về bình thường thời không cử thú muốn cường đại hơn nhiều. Hắn như vậy cắn nuốt xuống dưới về sau. Đem một vài tạp chất nhao nhao luyện hóa. Phun ra đến. Trong cơ thể thánh vương chấp chính quan còn đang không ngừng chia sẻ. Giết giết giết. Dương Kỳ nếu như một đầu đói bụng mấy tỷ năm thao thiết. Giết chóc. Cắn nuốt. Cắn nuốt. Giết chóc. Nơi này là thánh địa tu hành. Đối với người khác mà nói. Nhưng lại phiền toái thánh địa. Trọn vẹn giết chóc một ngày một đêm, tất cả loạn cầm cổ thú toàn bộ đều bị tiêu diệt. Một khối lớn đất trống đều xuất hiện, những cái kia thú triều cũng nhao nhao rút đi, Dương Kỳ lúc này mới an tĩnh lại. Hắn cảm giác được trong cơ thể của mình. Tích xúc đầy đủ thần năng. Ở đan điền khí hải sâu bên trong. Một cái thần năng khổng lồ hải dương. Chậm rãi ngưng tụ thành hình thể. Mà tất cả thánh vương chấp chính quan. Cũng bắt đầu chia sẻ. Bọn hắn trường kình hấp thủy giống như. Tại đang thần năng trong hải dương ngao du. Răng rắc răng rắc. Thiệt nhiều phá kén thành bướm. Măng chui từ dưới đất lên giống như âm thanh theo Dương Kỳ sâu bên trong truyền lại ra. Tất cả thánh vương chấp chính quan bị chia sẻ ra. Một ngày một đêm qua giết chóc. Thần vương chấp chính quan số lượng. Rõ ràng phá ngàn rồi. Dòng giã đến 1000 đầu số lượng. Vừa mới là một cái sớ nguyên. Theo mấy trăm đầu đến 1000 đầu. Số lượng tăng vọt. Trong cơ thể khổng lồ kia phun ra nuốt vào lực cùng năng lượng cũng đang không ngừng bộc phát. Dương Kỳ cảm giác được chính mình hô hấp tầm đó. Thu lấy thần năng nhiều hết mức rồi. Chia sẻ tốc độ. Cũng sẽ tăng nhanh. Liền tiếp tục như vậy. Về sau mỗi ngày sinh ra thánh vương chấp chính quan. Sẽ theo một đầu gia tăng đến một đầu nửa. Chính là 2 ngày có thể sinh ra 3 đầu.

lời này không tệ. Phía trước cái kia vô cùng ánh sáng, chính là thượng đế cấm khu. Nghe đồn là thuộc về viễn cổ thiên đường một bộ phận. Bị đánh nát về sau, dòng rơi xuống. Tu Di miếu mấy cái lão hòa thượng nói hiện tại, chúng ta nên liên thủ cùng một chỗ, nguyên khí lẫn nhau câu thông, tạo thành tam tài trận, chậm rãi tiến vào trong đó. Chờ đợi xác định đã không có nguy hiểm, mới riêng phần mình tìm kiếm bảo bối. Cũng có thể. Mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu. Lập tức ba phương diện thế lực đều xó nhà có nhau, tạo thành một cái tam giác đều, kết cấu ổn định, không ngừng hướng phía cái kia ảo ảnh giống như quang minh chi địa bay đi. Càng ngày càng tới gần, quang minh chi lực ngày càng mạnh mẽ, khắp nơi đều là hào quang, một mảnh tuyết trắng. Mỗi người đều cảm giác mình tựa hồ muốn tại đang thánh quang chi trong bị tinh lọc. Thật ra Dương Kỳ trong nháy mắt cảm thấy thoải mái vô cùng. So về ban đầu ở Vĩnh Sinh Thần Triều Quang Minh Thần Sơn bên trong hấp thu quang minh thánh lực nồng đậm trăm ngàn lần. Cái này trăm ngàn lần quang minh thánh lực chuyển hóa làm thần năng, không ngừng hấp thu tiến nhập thân thể bên trong, khiến cho hắn toàn thân mỗi một khỏa vi hạt đều đang không ngừng run rẩy, không ngừng kích hoạt. Toàn thân đều ở vào một loại phi thường thoải mái trạng thái. Những cái kia thánh vương chấp chính quan, bản thân thì có thiên sứ thái cổ gen ở trong đó. Cái kia gen sâu bên trong, đối với quang minh thánh lực có một loại bản năng hoan nghênh. Bởi vì Dương Kỳ chư thần ấm ký, bản thân chính là quang minh thánh lực cội nguồn. Thật tốt quá, thượng đế cấm khu quả nhiên là của ta tu hành chi địa nhất nơi tốt. Dương Kỳ trong nội tâm vô cùng vui mừng. Thượng đế cấm khu đối với người khác nói vô cùng nguy hiểm, đối với hắn mà nói, nhưng lại tu hành tốc độ nhanh nhất. Hắn cảm giác được, chư thần ấm ký hấp thu thần năng tốc độ rõ ràng nhanh hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, trước kia hắn có thể một ngày chia rẽ ra một cách một nửa chấp chính quan. Hiện tại có thể chia rẽ ra 15 đầu chấp chính quan. Mọi người để ý Dịch Thân Vương nói những cái này hào quang, phi thường có chứa kích thích tính, có thể luyện hóa hết thảy. Chí cao thần nhiễm đến thân thể bên trong, đều cũng bị hóa tan. Một khi bị thẩm thấu đến linh hồn sâu trong thức hải, càng là sẽ chuyển hóa trở thành người không giống người. Tuyệt không giống tuyệt thiên sứ thái cổ một loại, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết đối với người từ ngoài đến tiến hành công kích. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Chung 1375 cha trinh quan pha ngàn. 1751047. Chương 1376 thánh quang tắm rửa. Chương 1376 thánh quang tắm rửa. Chương 1376 thánh quang tắm rửa. Đắm chìm trong tầng tầng thánh quang chi bên trong, Dương Kỳ cảm thấy thoải mái vô cùng. Bất quá, đối với cái khác chí cao thần, là chí mạng uy hiếp. Không có chư thần ấm ký bọn hắn, cái này so với trong địa ngục nhất ác độc còn muốn khó có thể đối phó. Chỉ cần hút vào một chút, có thể dẫn đến toàn thân chuyển hóa làm thiên sứ thái cổ thứ đồ tầm thường. Nhưng lại sẽ trong người ký sinh, sinh sôi nảy nở, phi thường khủng bố, trên cơ bản không có khả năng bị khu trừ. Rất nhiều chí cao thần tiến vào thượng đế cấm khu, thăm dò bảo tàng, có đã nhận được mạnh mẽ bảo tàng, trở thành lão tổ tông cấp cái khác tồn tại. Hơn nữa là bị tại đây thánh quang chuyển hóa, hóa thành thiên sứ thái cổ giống như tồn tại. Tất cả mọi người nhao nhao tế ra đến pháp bảo của mình bảo vệ thân thể. Dương Kỳ cũng giả vờ giả vịt. Bất quá là tại đang mê hoặc. Vô số thánh quang bị hút vào thân thể. Cảm thấy thượng cổ chúa tể vĩ đại khí tức. Những cái này thánh quang là vật sống, không phải cái chết. Bọn hắn là một loại đặc thù tánh mạng hình thái. Là năng lượng thể. Cũng có thể nói là vật chất. Chính là tánh mạng, cũng không phải tánh mạng, ở vào khoảng giữa tánh mạng cùng vật chất ở giữa tồn tại. Bất quá. Bị hút vào chư thần ấm ký sâu bên trong. Lại lần nữa bị dương kỳ lợi dụng. Chuyển hóa. Khiến cho trong cơ thể hắn thần cách chi vương bắt đầu vô số biến hóa. Hắn thần cách chi vương thần lực cường độ đã đạt tới 5.000 vạn. Bất quá là thượng vị thần sơ kỳ. Muốn tấn thăng đến đạt trung kỳ không biết cần bao nhiêu năng lượng khổng lồ. Bất quá hiện tại. Trong này tu hành so với ở bên ngoài nhanh lên vô số lần. Tu hành tầm đó nhất định có thể đủ tấn thăng đến đạt thần cách chi vương chí cao thần trung kỳ. Đến lúc đó. Tinh thần cảnh giới cùng thần cách cảnh giới phối hợp cùng một chỗ. Có thể phát huy ra đến sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Ầm ầm. Mọi người xuyên Việt đã qua tầng tầng thánh quang. Rốt cuộc làm đến nơi đến chốn. Đến một mảnh tàn phá thần điện. Đại lục bên trong. Cái này đại lục. Vô cùng rộng lớn. Nhìn không tới cuối cùng. Mặt đất khắp nơi đều là trắng nõn thạch đầu. Căn bản không có bùn đất. Khắp nơi đều là công trình kiến trúc. Những kiến trúc này vật. Cũng là trắng nõn màu sắc. Cao lớn to lớn. Bất quá khắp nơi phá hư. Tựa hồ tại đang thời đại thái cổ phát sinh qua kịch liệt chiến đấu. Một ít cây cối. Sinh trưởng ở trong đó. Nhưng là đều khô héo. Chưng khụt. Đen kịt đen kịt. Phát ra tính mịt khí tức. Có không trung. Nổi lơ lửng từng đoàn bạch quang. Tựa hồ đám mây. Nhưng là so với vân sền sệt nhiều hơn. Biến hóa ra các loại bất đồng hình dạng. Ở chỗ này. Không gian pháp tắc so về thần giới càng thêm chắc chắn. Chí cao thần tuy rằng có thể phi hành. Nhưng lại không thể phá vỡ không gian. Bởi vì nơi này không gian là cố định, thuộc về thượng cổ chúa tể một bộ phận quốc gia. Cẩn thận, những cái này không trung mây trắng quang đoàn đều là thánh quang ngưng tụ cực độ năng lượng thể. Bị nhiễm đã đến so với bên ngoài thánh quang càng thêm lợi hại. Hiện tại chúng ta đã đạt tới thượng đế cấm khu biên giới. Tại đây một ít tàn phá thánh điện. Trên thực tế là năm đó chúa tể tối cao viễn cổ thiên đường biên giới một ít thần quốc, còn không thuộc về viễn cổ thiên đường một bộ phận, nhưng lại như cũ phi thường nguy hiểm. Từ nơi này nhìn ra được, là binh doanh, chính là năm đó, thủ hộ viễn cổ thiên đường thiên sứ đóng quân. Mọi người cẩn thận sưu tầm, hiện tại chia nhau hành động, nếu như gặp mạnh mẽ địch nhân. Có thể lẫn nhau đổi chúng ta liên thủ chống cự địch nhân. Tại đây địch nhân. Đại bộ phận đều là một ít tiến vào thượng đế cấm khu tử vong. Bị chuyển hóa đã trở thành thiên sứ thái cổ sinh mạng thể chí cao thần. Long tộc đà pháp ngôn nói chư vị. Hiện tại tách ra a. Tìm được bảo vật. Cũng không thể tranh mua. Ai phát hiện ra trước. Tự là của người đó. Đây là quy củ. Chúng ta tam đại thế lực liên hợp cùng một chỗ. Cũng không thể đủ tự giết lẫn nhau. Đừng học lần trước. Chúng ta trơ mắt nhìn một đám ma đảo bên trong cao thủ. Vốn là cùng một chỗ tìm kiếm bảo bối. Nhưng là phát hiện một đóa nhân quả bông hoa. Kết quả lẫn nhau cướp đoạt. Sau đó đều chúng thiên sứ thái cổ mai phục. Chính mình toàn bộ chuyển hóa thiên sứ thái cổ. Điểm này chúng ta cũng biết, không cần ngươi nhiều lời. Dịch thân vương gật gật đầu nhị tiên sinh. Ngươi nói tu hành một tháng thời gian. Có thể tại đang thượng đế cấm khu bên trong. Qua tự nhiên. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ an toàn của chúng ta. Không có vấn đề. Dương Kỳ cách lúc này tự nhiên muốn giả mạo đại lão. Ầm ầm. Ngay tại hắn khoe khoang khoác lác thời điểm, đột nhiên xa xa, một đoàn khổng lồ phương viên trăm dặm thánh quang đoàn trôi nổi tới. Cái này thánh quang đoàn trong đó rõ ràng phát ra tới sâu kín âm thanh, giống như viễn cổ u hồn tại đang kêu gọi. Mỗi người nghe được thánh quang đoàn kêu gọi, linh hồn đều muốn không tự chủ được đầu nhập trong đó, giống như sẽ đầu nhập mẫu thân ôm ập hoài bão. Không xong, đây là một đoàn thiên sứ thái cổ u hồn. Chúng ta như thế nào thứ nhất là gặp được loại vật này lập tức. Tam đại thế lực người, mỗi người thấy cái này một đoàn phát ra tới viễn cổ kêu gọi thánh quang đoàn, đều mặt như màu đất. Chúng ta chạy mau. Long tộc cùng cao thủ Phật môn đều luống cuống, đây là tử vong thiên sứ thái cổ. Không chết chi oán niệm. Hội tụ cùng một chỗ. Thâm niên lâu ngày phía dưới. Biến thành dược hồn giống như. Thiên sứ chi hồn. So về bình thường thánh quang đoàn lợi hại hơn nhiều. Có thể cắn nuốt người linh nhục. Ảnh hưởng người linh hồn. Hơn nữa thứ này căn bản đánh không chết. Bất luận cái gì hỏa diễm, kiếm khí, thần công cũng không thể đủ tổn thương nó mảy may. Tùy ý tập hợp tán, thẩm thấu tiến vào nhân loại sâu trong tâm linh tiến hành khống chế. Tựa hồ là tất cả mọi người nếm qua thứ này thiệt thòi lớn. Cả tam đại ẩn tàng cao thủ, long tộc mệnh công tử, đầu đinh tuổi trẻ tăng nhân, chất phác thanh niên đều trên mặt hiện ra ngưng trọng thần sắc. Nhị tiên sinh, ngươi luyện liền thần công, hiện tại hãy nhìn ngươi đó, có thể hay không tiêu diệt cái này đoàn thiên sứ thái cổ u hồn đà diệt địch. Âm thanh bén nhọn tại lần trước chúng ta tiến đến, gặp như vậy một đoàn, bất quá chỉ có phạm vi 10 dặm lớn nhỏ, nhưng là uy lực vô cùng. Đuổi theo được chúng ta thở không ra hơi. Ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản. Tốt cho chúng ta giành được chạy trốn thời gian. Đi. Đa diệt địch. Không cần rong dài rồi. Thừa lúc còn không có thứ này nhìn thẳng. Chúng ta lập tức đi mới là. Thứ này mạnh mẽ là mạnh mẽ. Nhưng là chỉ có bản năng. Không có trí tuệ. Nhưng là nếu để cho hắn nuốt rất nhiều người về sau, hắn sẽ diễn sinh ra trí tuệ, càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Long tộc mệnh công tử nói, mọi người muốn chuẩn bị đào tẩu tránh thoát cái này đoàn u hồn. Nhưng là Dương Kỳ lại thân thể khẽ động, hướng phía cái này u hồn vọt tới. Nhị tiên sinh, ngươi làm gì? Thiên nhân vương triều người đều thất kinh. Bất quá lại không còn kịp rồi. Trơ mắt nhìn Dương Kỳ cứ như vậy nhảy vào phương viên trăm dặm viễn cổ u hồn sâu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cái kia viễn cổ u hồn tự đình chỉ động tác. Hắn làm cái gì vậy? Chính mình muốn chết cái này thái cổ u hồn. Tại đang thời đại thượng cổ, đều khó có khả năng bị tiêu diệt. Thiên sứ thái cổ. Trải qua thời đại thượng cổ chư thần hảo kiếp về sau. Hình thể ngã xuống. Nhưng là thủ hộ chúa tể tối cao oán niệm lại vẫn tồn tại. Cứ thế mãi. Biến thành loại này tồn tại. Thượng cổ đều tiêu diệt không được. Hắn tiến đến là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ hắn thật có thể đủ chống lại thứ này. Những cao thủ này một gặp mặt trả giá luận nhau nhau. Một mặt ở sâu trong nội tâm. Vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn lấn mất rất xa. Sợ lan đến gần đạt chính mình. Cái lúc này. Dương Kỳ xông vào cái này đoàn viễn cổ thiên sứ u hồn sâu bên trong. Thúc giục chư thần ấm ký. Lập tức cái này đoàn có thể hủy diệt vô số trí cao thần viễn cổ u hồn một chút cũng tổn thương không đến hắn. Hắn từ trong đó. Cảm thấy chính thức viễn cổ thiên sứ sen. Còn có các loại huyền bí. Dù sao. Hắn tuy rằng đã nhận được chư thần ấm ký. Nhưng lại chưa từng có trông thấy qua chính thức viễn cổ thiên sứ. Cho nên chế tạo ra đến thánh vương chấp chính quan. Còn có một chút không hoàn thiện. Trên thực tế không bằng chính thức viễn cổ thiên sứ. Nhưng là hiện tại, đến thượng đế cấm khu, nhảy vào cái này một đoàn viễn cổ u hồn sâu bên trong, hắn lại đền bù cái này một đoàn khuyết điểm, hàng phục, dung nhập, tiến vào trong đó. Tại đang chư thần ấm ý dưới sự bảo vệ, hắn bắt đầu hấp thu. Lập tức hải nạp bách xuyên tựa như toàn bộ đều hấp thu tiến nhập khí hải sâu bên trong. Nhưng là hắn ở bên ngoài đã tạo thành một bức rất thảm thiết tranh vẽ. Đó chính là hắn ở trong đó. Không ngừng kịch chiến. Thi triển đi ra các loại tuyệt học. Ý đồ trấn áp. Trọn vẹn đã tiến hành mấy canh giờ. Một tiếng ầm vang. Long trời lở đất nổ lớn nổ mạnh liên tục. Mọi người liền thấy Dương Kỳ ở trong đó. Sắc mặt trắng bệch. Một đoàn khổng lồ phong ấn. Đem cái này viễn cổ u hồn thời gian dần trôi qua phong ấn tiến nhập thân thể bên trong. Lợi hại. Mệnh công tử. Đầu đinh tăng nhân. Còn có chất phác thiếu niên. Ba người đều liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt hiện hiện ra khiếp sợ thần sắc. Nội tâm của bọn hắn sâu bên trong. Có không hẹn mà cùng ý nghĩ lợi hại bất quá người này là mặt mũi. Cưỡng ép phong ấm cái này viễn cổ u hồn. Tại đang trong cơ thể của hắn. Sẽ tạo thành khổng lồ quấy nhiễu. Đến lúc đó. Rất tốt ra tay đối phó hắn. Người này tuyệt đối là đại năng thái cổ. Trong cơ thể ẩn chứa không ít bí mật. Vèo. Cái kia đoàn phương viên trăm dặm viễn cổ chi hồn hoàn toàn bị Dương Kỳ phong ấm tiến vào trong cơ thể. Hắn mãnh liệt đã bay trở về. Trên mặt kiệt lực hiện ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng các ngươi những bọn tiểu bối này. Đối mặt cái này nhỏ bé viễn cổ chi hồn có cái gì đáng sợ bổn tỏa trở bàn tay tầm đó. Liền toàn bộ trấn áp. Ngay tại hắn trong lúc nói chuyện thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó lại khôi phục bình thường. Lần này run rẩy. Phi thường rất nhỏ. Nhưng là tất cả mọi người cảm giác được. Hắn nhất định là phong ấm chặt cái kia viễn cổ chi hồn. Trong cơ thể khống chế không nổi. Tại đang kiệt lực chấn áp. Cái này đoàn viễn cổ chi hồn coi như là thiên nhân sư đều chỉ sợ bất lực phong ấm. Hiện tại nhị tiên sinh phong ấm tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mọi người tại âm thầm khiếp sợ đồng thời trong nội tâm cũng nổi lên dị thường tâm tư. Nhị tiên sinh quả nhiên thần công cái thế, khó trách thiên nhân sư lão tổ coi trọng như vậy nhị tiên sinh. Dịch thân vương cả bước lên phía trước nói bất quá nhị tiên sinh. Ngươi phong ấm tựa hồ tiêu hao không ít thần lực. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Không sao Dương Kỳ giả ra đến một bước không quan tâm bộ dáng. Nhưng là mỗi người cũng nhìn ra được. Hắn là miệng cọp gan thỏ. Trên thực tế, cái này đoàn viễn cổ chi hồn, tại đang trong cơ thể của hắn, hiện tại đã bắt đầu cùng 1500 đầu thánh vương chấp chính quan dung hợp cùng một chỗ. Bị cái này đoàn viễn cổ chi hồn dẫn dắt, dung hợp, những cái này thánh vương chấp chính quan tại đang chia rẽ đồng thời. Rõ ràng hạn mức cao nhất bắt đầu tăng lên. Ban đầu, coi như là nhiều hơn nữa thần năng. Thánh vương chấp chính quan cũng chỉ sẽ chia sẻ. Không sẽ tăng lên hạn mức cao nhất. Vĩnh viễn là 88 chỉ số thần cách cùng tinh thần khắc độ. Nhưng bây giờ bất đồng. Dương Kỳ lần nữa cải tạo bọn hắn khiến cho bọn hắn càng thêm hoàn thiện. Tiềm năng của bọn hắn. Theo 88 vạn tinh thần khắc độ. Tăng lên tới đạt 95 vạn cảnh giới. Đã chính thức bắt đầu tiếp cận cấp vô hạn cao thủ. Hơn nữa. Từ nay về sau. Cái này chia rẽ thánh vương chấp chính quan. Đều là cảnh giới này. Bất quá tiêu hao thần năng sẽ thêm nữa. Dương Kỳ sở dĩ giả ra đến cái dạng này. Là tê liệt mọi người. Lại để cho mọi người cho là hắn phong ấm cái này viễn cổ chi hồn phi thường cố sức. Đâm lao phải theo lao. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. chung 1376 thanh quang tam rua. 1.751.048. Chương 1377 hạn mức cao nhất tăng lên. Chương 1377 hạn mức cao nhất tăng lên. Chương 1377 hạn mức cao nhất tăng lên. Thánh vương chấp chính quan lần nữa viên mãn rất nhiều. Tấn thăng đến đạt 95 vạn tinh thần khắc độ cảnh giới. Đương nhiên, bọn hắn chỉ số thần cách cũng là 95 vạn. Bọn hắn tánh mạng gen lần nữa đã nhận được rất lớn cải tạo. Hơn nữa, cắn nuốt sạch lớn như vậy một đoàn viễn cổ u hồn, lần nữa nhiều đi ra 100 tôn. Nơi này có rất nhiều viễn cổ u hồn. Dương Kỳ biết rõ, nếu như mình như vậy một mực cắn nuốt xuống dưới, rất có thể chính thức đột phá đến cực hạn, khiến cho Thánh Vương chấp chính quan đến tinh thần khắc độ 100 vạn cảnh giới, cùng cấp vô hạn cao thủ giống như đúc. Bất quá, hắn biết rõ, tinh thần khắc độ đến 99 vạn về sau là một cái cử đại nút thắt, rất khó đột phá. Một khi đột phá, Thánh Vương chấp chính quan mới chính thức đến đạt cảnh giới vô địch. Phong ấn cái này một đoàn viễn cổ u hồn trong cơ thể Thánh Vương chấp chính quan, tại đang số lượng cùng chất lượng bên trên đều có trên phạm vi lớn tăng lên. Dương Kỳ thực lực càng thêm mạnh mẽ, nhất là trong cơ thể chỉ số thần cách tại đang chậm chạp tăng trưởng, theo 5.000 vạn gia tăng đã đến tiếp cận 600.000 trình độ. Đã nhị tiên sinh không có chuyện gì, vậy sau này chúng ta gặp được viễn cổ u hồn, cũng có thể lại để cho nhị tiên sinh đến giải quyết hết. Mấy cái long tộc cùng tu di miếu người vội vàng nói. Hừ, điểm ấy chuyện nhỏ, bổn tòa tự nhiên sẽ giải quyết. Bất quá bổn tòa bảo vệ an toàn của các ngươi. Các ngươi đạt được bảo bối, bổn tòa lại muốn chia lãi. Dương Kỳ vung tay lên, lại nói vẫn hay là được rồi. Thực lực của các ngươi quá mức nhỏ yếu rồi, cũng khẳng định không chiếm được cái gì hảo bảo bối. Bổn tòa cùng các ngươi cướp đoạt bảo bối, thật sự là bị người chê cười. Nếu thượng cổ đám kia lão ngoan đồng đã biết, nhất định sẽ xéo cợt bổn tòa. Dương Kỳ những lời này, mỗi người đều không trả lời. Tuy rằng cảm thấy hắn cuồng vọng, nhưng là có cuồng vọng vốn liếng cùng thực lực. Cũng may hắn phong ấm viễn cổ u hồn, tiêu hao được quá lợi hại, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Mỗi người cũng biết hắn hiện tại miệng cọp gan thỏ, lòng dạ biết rõ. Nhị tiên sinh, chúng ta tiếp tục xâm nhập a. Dịch Thân Vương nói chư vị chia nhau hành động, gặp được nguy hiểm lập tức báo động, lẫn nhau hỗ trợ. Tập hợp cùng một chỗ tuy rằng an toàn, nhưng là khai quật đã đến bảo vật, không tốt chia lãi, khó mà tránh khỏi lẫn nhau ở giữa xung đột. Các ngươi những bọn tiểu bối này, ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này rong dài, chính mình đi thăm dò. Bất quá các ngươi gặp được nguy hiểm, ta có thể tới giải cứu các ngươi. Dương Kỳ cái lúc này chẳng muốn cùng rất nhiều nhân vật xây dư, đến thượng đế cấm khu sâu bên trong mới có thể tìm kiếm được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Coi như là không cách nào tìm kiếm được, có thể ở chỗ này hấp thu quang minh thánh lực, hấp thu viễn cổ u hồn, cũng là một tiến bộ lớn. Dương Kỳ cảm thấy phải ở chỗ này tu luyện cách một năm nửa năm, nhất định có thể đủ cùng thiên nhân sư địa vị ngang nhau. Thực lực không thua cho hắn. Chờ một chút, nhị tiên sinh. Dịch Thân Vương vội vàng nói, ngài muốn dẫn lính chúng ta cùng một chỗ, đây là thiên nhân sư phân phó. Vèo, Dương Kỳ nơi nào sẽ cùng cái này Dịch Thân Vương nói nhảm, thân thể khẽ động, liền biến mất không thấy gì nữa. Dịch Thân Vương cũng không dám đi một mình đuổi theo, bởi vì nơi này từng bước sát cơ, khắp nơi đều là mai phục. Một khi gặp thái cổ u hồn, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tốt rồi, chúng ta riêng phần mình tách ra a. Long tộc mệnh công tử thanh niên đối với tất cả long tộc cao thủ nháy mắt, cũng đem người rời đi. Chúng ta cũng đi. Mấy cái lão hòa thượng mang theo tu di miếu người cũng đã đi ra. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất tại đang tầng tầng cung điện. Khổng lồ thượng đế cấm khu sâu bên trong. Làm sao bây giờ hoàng thúc? Dịch thân vương đột nhiên đối với cái kia hắn mạo xấu xí, là trí cao thần sơ kỳ chất phác thanh niên nói nhị tiên sinh một mình rời khỏi. Chúng ta muốn hay không? Cái này chất phác thanh niên bá một chút. Ánh mắt vô cùng sáng trong. Mạnh mẽ khí thế phát ra. Cảnh giới liên tiếp kéo lên. Rõ ràng tiếp cận trí cao thần hậu kỳ cảnh giới. Khẩu khí của hắn cũng trở nên làm ra vẻ nhị tiên sinh người này đích thật là lợi hại. Bất quá hắn phong ấm cái kia viễn cổ u hồn, căn bản trấn áp không được. Hiện tại dục dịch, thậm chí có khả năng đem hắn biến hóa là thiên sứ thái cổ. Cho nên hắn muốn nóng lòng rời khỏi chúng ta. Muốn tìm kiếm một chỗ yên tĩnh, đi hóa giải trong cơ thể tai hại. Người này lợi hại là lợi hại, là quá ngu xuẩn đi một tí. Hết lần này tới lần khác muốn làm náo động. Không bỏ xuống được đến lão ngoan đồng cái giá đỡ. Bất quá như vậy cũng tốt, cho bổn tòa có cơ có thể thừa lúc. Bổn tòa ta sẽ đi ngay bây giờ, chờ đợi hắn khu trừ thái cổ u hồn đến cuối cùng trước mắt, nhất thể trấn áp. Hoàng thúc cẩn thận. Không sao, các ngươi thật ra phải chú ý, chậm rãi thăm dò, ta không ở chỗ này, các ngươi không thể quá gấp. Hoàng thúc chất phát thiếu niên thân thể khẽ động, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, tại đang thượng đế cấm khu một cái vứt đi trong cung điện, long tộc cao thủ tập hợp cùng một chỗ. Đà bố đại nhân. Cái kia đà diệt địch cung kính đối với long tộc mệnh công tử nói làm sao bây giờ cái kia nhị tiên sinh đi được không tiếp bóng dáng. Ta xem hắn là tìm địa phương chữa thương đi. Vì mặt mũi bị thương lót bên trong áo hay chăng? Người này thật đúng là ngu xuẩn được không có thuốc chữa. Ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Hắn đi tìm chữa thương. Ta nhưng có thể tìm kiếm được khí tức của hắn. Đem hắn sau khi tìm được, trực tiếp bắt trấn áp. Khỏi cần phải nói. Liền chỉ cần nói trên người hắn hoàn mỹ cấp thần thạch. Đều là một số rất lớn tài phú. Chuyên cua tôi gạt đứng tê. Long tộc mệnh công tử gọi là đà bố. Hắn trong lúc nói chuyện, người rời đi rồi. Bất quá, ở nửa đường bên trên đột nhiên tăng y lóe lên. Cái kia đầu đinh tuổi trẻ tăng nhân xuất hiện tại đang mệnh công tử trước mặt. Cười nhẹ nhàng đà bố đại nhân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không thể tưởng được. Long tộc rõ ràng cả ngươi đều phóng xuất rồi. Đối phó cái này nhị tiên sinh. Xem ra là rất xem trọng. Ngươi cũng không tệ. Tăng vương đế ba la. Ngươi tại đang tu di trong miếu. Là thuộc về dưới một người. Trên vạn người thái tử tăng vương. Lần này xuất động. Thật sự là lợi hại, xem ra cũng không thể đủ đối với cái kia nhị tiên sinh xuất hiện. Ngồi yên không lý đến. Đà bố vốn là biến sắc, sau đó bình tĩnh lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Không sao cả, xem ra lần này, ngươi là muốn cùng ta kiếm một chén canh hả? Không phải kiếm một chén canh, mà là ta và ngươi liên thủ. Đối phó thiên nhân vương triều. Nếu như ta suy đoán được không có sai. Lúc này đây, thiên nhân vương triều cũng xuất động rất mạnh mẽ cao thủ. Cái vị này cao thủ chính là thần bí hoàng thúc. Nếu như hắn trợ giúp cái này nhị tiên sinh, ngươi một người chỉ sợ bắt không được. Tăng vương đế ba la nói. Cái kia hoàng thúc ta xem cũng muốn trấn áp nhị tiên sinh. Tốt đạt được càng nhiều nữa số mệnh. thiên nhân sư cùng chúng ta long tộc lão tổ. Còn các ngươi nữa tu di miếu chủ lẫn nhau kiềm chế. Không thể ra tay. Chỉ có dựa vào chúng ta tới hoàn thành một loạt sự tình. Ta xem cái này nhị tiên sinh. Đích thật là một cái đại năng thái cổ. Thực lực của hắn càng ngày càng tăng. Tương lai khôi phục sức mạnh. Nhất định sẽ đánh vỡ cân bằng. Chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ phát sinh chuyện như vậy. Đà bố nói. Một câu. Ta và ngươi liên thủ đạt được nhị tiên sinh. Chúng ta chia đều. Đồng thời. Chúng ta muốn xuất động toàn bộ thủ đoạn. Chém giết cái kia hoàng thúc dù sao tại đang thượng đế cấm khu. Bất luận kẻ nào đều suy tính không đến tình huống nơi này. Chúng ta liền nói là nhị tiên sinh ma tính lớn phát. Chém giết hoàng thúc. Hoàng thúc chém giết. Chúng ta có thể liên thủ. Chém giết thiên nhân vương triều tất cả cao thủ. Đã mất đi cái này một đám cao thủ. Thiên nhân vương triều tuyệt đối đã nguyên khí đại thương. Bởi vì nơi này tối thiểu có thiên nhân vương triều 2/3 cao thủ toàn bộ đều tập hợp ở chỗ này. Tốt. Một lời đã định. Chúng ta tu di miếu cùng các ngươi cửu long triều liên hợp. Lúc này đây. Chia cắt thiên nhân vương triều. Tốt, chúng ta đi. Hai đại cao thủ tạm thời hợp thành liên minh đuổi theo giết Dương Kỳ. Cái lúc này. Dương Kỳ đã tiến nhập thượng đế cấm khu chỗ sâu nhất. Tại đang thượng đế cấm khu bên trong. Hắn mạnh mẽ thần niệm tán phát ra. Đến chỗ không có không ai. Không ngừng cắn nuốt trên đường đi cái kia chút ít quang đoàn. Những cái này quang đoàn. Đều là mãnh liệt thánh quang ngưng tụ thành hình thể. Phi thường bổ dưỡng. Bất quá, cũng không có gặp được viễn cổ chi hồn. Hắn tiếp tục xâm nhập. Nhìn xem những cái kia đình đài lầu các. Các loại thiên cung. Thiên nhân vương triều kiến trúc cùng cái này so với. Quả thực là tiểu hài tử chơi bùn bắt đầu trồng chất một đám sách tung tóe. Dương Kỳ biết rõ. Cái này còn không phải chân tránh viễn cổ thiên đường. Bất quá là viễn cổ thiên đường quanh thân mà thôi. Chính thức viễn cổ thiên đường không biết cường đại đến đạt cái gì cảnh giới. Sâu kín. Mơ thanh lại chuyện đưa tới. Dương Kỳ lại thấy được một đoàn. Ước chừng là hơn 10 dặm lớn nhỏ viễn cổ u hồn. Cũng là một đoàn thánh quang. Bất quá trong đó có huyết nhục thứ đồ tầm thường. Đang không ngừng nhúc nhích. Là thiên sứ thái cổ còn sót lại hài cốt. Hắn vui mừng quá đỗi. Vèo một chút trùng kích bất quá. Lúc này đây cắn nuốt tốc độ. Gia tăng thật lớn. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian. Liền phong ấm xuống dưới. Lần nữa sáp nhập vào trong cơ thể thánh vương chấp chính quan thân thể trong. Bên kia còn có một đoàn. Ngay tại hắn cắn nuốt cái này một đoàn thời điểm. Liền thấy tại đang xa hơn chỗ. Bồi hồi càng nhiều nữa viễn cổ chi hồn. Còn có mấy cái thân hình cao lớn. Thánh quang tạo thành. Cái kia cao lớn thân thể. Toàn thân trắng nõn. Sau lưng một đôi cánh thiên sứ. Hiển nhiên là tiến vào trong đó chí cao thần. Bị viễn cổ u hồn cắn nuốt về sau. Biến hóa đã trở thành thiên sứ thái cổ giống như thể chất. Ha ha ha thứ tốt. Dương Kỳ gào thét lên phúc xếp đi qua. Mấy cái cao lớn thiên sứ thái cổ nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Lập tức cũng phi nhào đầu về phía trước. Muốn giết chết hắn. Nhưng là Dương Kỳ hiện tại hạng gì tu vi. Đơn độc một người. Căn bản không cần che giấu. Hơi chút xoay tròn chuyển. Lập tức mấy cái thiên sứ thái cổ liền bị phanh thây. Sau đó bị khổng lồ hỗn độn cổ xà nuốt vào thân thể. Tánh mạng gen bản chất cùng chính mình thánh vương chấp chính quan kết hợp. Sau đó. Dương Kỳ từng đoàn cắn nuốt những cái này viễn cổ u hồn. Mỗi cắn nuốt một đoàn, hắn đều cảm thấy trong cơ thể thánh vương chấp chính quan tại đang tiến hóa, tại đang chia sẻ gia tăng. tại đây quả thực chính là một cái gạo vạc, mà hắn chính là tiến vào thùng đựng gạo con chuột, thật sự là lớn bổ. Ha ha ha, hắn ở sâu trong nội tâm đều trong bụng nở hoa. Tại đây một đám thái cổ u hồn, trọn vẹn hơn 10 đoàn. Mỗi một đoàn đều có phạm vi hơn 10 dặm to lớn. Toàn bộ bị hắn cắn nuốt tiến vào thân thể. Trong cơ thể thánh vương chấp chính quan tiến hóa. Lại tiến hóa. Rõ ràng đột phá hạn mức cao nhất. Đến 99 vạn chỉ số thần cách. 99 vạn tinh thần khắc độ. Hơn nữa, cái kia chấp chính quan số lượng cũng chia liệt đến 2000. Đầu ngồi dưới đất. Dương Kỳ hao tốn nửa cái thời cơ thời gian. Từng cái luyện hóa. Lập tức cảm thấy trong cơ thể hô hấp tầm đó. Cái kia thần lực cuồn cuộn. Gào thét mà đến. Tấn chức được nhanh chóng. Trong cơ thể chỉ số thần cách. Lần nữa tăng lên 1000 vạn. Đến 700000 cảnh giới. Đột nhiên. Hắn thần niệm khẽ động. Ngừng thét dài. Mãnh liệt vận công. Làm bộ đi ra mồ hôi đầm đìa bộ dáng. Tựa hồ rất thống khổ. Đang không ngừng chấn áp trong cơ thể dục dịch. Cái lúc này. Một cái bóng hạ xuống tới. Đến hắn cách đó không xa. Chung 1377 han mua cao nhang tang len. 1.751.049. Chương 1378 ba đại cao thủ. Chương 1378 ba đại cao thủ. Cái kia cái bóng người một hạ xuống tới, hiện hiện ra thân thể, lại là cái kia chất phác thiếu niên, Hoàng Phúc. Nhị tiên sinh, ngươi rõ ràng ở chỗ này. Chất phác thiếu niên Hoàng Phúc một hạ xuống tới. Trông thấy Dương Kỳ. Trên mặt hiện hiện ra ra thích thần sắc. Từng bước một đã đi tới. Tiểu tử. Ngươi không được qua đây. Dương Kỳ phát ra tới chói tai thét lên. Ngươi muốn làm gì cho bổn tỏa đứng lại bằng không? Bổn tỏa đem ngươi lập tức đánh gục tại chỗ. Hắn nói rất đúng, thanh sắc đều lệ. Nhưng là hắn vượt nói như vậy. Cái này chất phác thiếu niên Hoàng Phúc trên mặt ra thích chi sắc càng ngày càng nhiều. Biết rõ Dương Kỳ là đến nguy cơ trước mắt. Khẳng định không có cách nào trấn áp trong cơ thể mình thái cổ u hồn. Nhị tiên sinh. Ngươi có phải hay không bởi vì trấn áp không được trong cơ thể thái cổ u hồn. Dẫn đến hiện tại nơi này bộ dáng chất phác thiếu niên Hoàng Phúc vẫn như cũ là từng bước một đi tới. Có lẽ. Ta có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Nhị tiên sinh. Ngươi cũng thiệt là. Quá xính cường rồi. Lại muốn đem viễn cổ u hồn hút vào trấn áp trong người. Điều này sao có thể, thiên nhân sư lão tổ đều làm không được điểm này. Tiểu tử. Ta bảo ngươi không được qua đây. Ngươi có nghe hay không tới nữa. Ta liền động thủ. Ai nói bổn tỏa trấn áp không được thái cổ u hồn. Bổn tỏa tu thành cái thí thần thông. Tuyệt đối có thể đem thái cổ u hồn luyện hóa. Chuyển hóa làm thực lực của mình. Thiên nhân trấn áp không được. Bổn tỏa lại có thể trấn áp được. Thiên nhân sư tại đang thời đại thái cổ tính toán cái gì, bổn tỏa tại đang thời đại thái cổ. Chính là uy danh hiển hách đại năng tối cao. Dương Kỳ gào thét liên tục. Trên người bảo phát đi ra khí thế cường đại. Tựa hồ tại đang lực ngưng tụ lượng. Tự muốn đem cái này Hoàng Phúc tại chỗ giết chết. Được, nhị tiên sinh, ngươi không cần phô trương thanh thế. Hoàng Phúc trông thấy hắn cái này bộ dáng. Càng thêm yên tâm, ta biết rõ ngươi là đại năng thái cổ. Bất quá ngươi coi như là toàn thịnh thời điểm. Cũng cùng ta không sai biệt nhiều. Hiện tại càng là kém quá xa. Ngươi giết chết ta, ngươi biết ta là người như thế nào. Tiểu bối, Dương Kỳ lần nữa lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi bất phàm. Tuy rằng ngươi ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng lại không cách nào trốn thoát của ta. Nhìn xem, ngươi thân phận thật sự là thiên nhân vương triều cao tầng, chính thức đòn sát thủ, có phải hay không? Đúng vậy, bổn tọa chính là thiên nhân vương triều hoàng thúc. Chất phác thiếu niên hoàng thúc nói hiện tại. Muốn tới trấn áp ngươi. Nhị tiên sinh. Ngươi bây giờ là cùng đồ mạt lộ. Coi như là ngươi là đại năng thái cổ cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì hiện tại thời đại bất đồng. Ngươi cái này lão ngoan đồng cũng có thể bị loại bỏ. Bây giờ là một cái nhân vật mới xuất hiện lớp lớp niên đại. Hừ, Dương Kỳ nói rõ ràng dám ở trước mặt của ta tự xưng bổn tỏa. Đổi tại đang trước kia. Ta khẳng định giết ngươi. Chu diệt cửu tộc, ngươi cho rằng ta thật không có năng lực phản kích sao? Ta có thể đem ngươi giết chết 100 lần, sau lưng của ngươi có phải hay không có thiên nhân sư? Ha ha ha! Chất phác thiếu niên hoàng thúc nói, nhị tiên sinh. Ngươi vẫn còn giả vờ giả vịt. Thiên nhân sư cũng không có tới. Hắn làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ đối phó ngươi bây giờ? Ta một người vậy là đủ rồi. Bất quá cũng thế. Hiện tại không nói là ngươi. Coi như là toàn bộ thiên nhân vương triều người. Cũng không biết ta hoàng thúc thực lực đến cái gì trình độ. Tiểu bối. Ngươi càng lợi hại cũng không hơn là một cái tiểu bối. Có thể thật lợi hại tới trình độ nào? Dương Kỳ thân thể tại đang co rút lại. Nhị tiên sinh. Ta cũng lười phải cùng ngươi nhiều lời. Chấn áp cho ta trong lúc nói chuyện. Chất phác thiếu niên hoàng thúc trên đỉnh đầu. Xuất hiện một mảnh khổng lồ mây mù. Mây mù sâu bên trong. Một liệt thiên cử trường chính thức xuất hiện. Muốn một kích mà giết. Chầm đát Dương Kỳ vội vàng nói, tiểu bối. Ngươi đối phó ta. Trong cơ thể ta phong ấm vỡ tan rồi. Cái kia viễn cổ u hồn xuất hiện. Chúng ta đều muốn chết không có chỗ chôn. Ngươi thật sự muốn làm như vậy? Hừ, cái này viễn cổ u hồn không bằng nhân loại. Không có trí tuệ. Chỉ có bản năng. Ta tuy rằng diệt giết không được. Phong ấn hắn không được. Nhưng là hoàn toàn có thể đào tẩu. Trấn áp ngươi không lãng phí sự tình gì. Chất phác thiếu niên hoàng thúc cười lên, ha hả, nhị tiên sinh. Lần này, ngươi rốt cuộc không cách nào che giấu. Biết rõ ta khả năng trấn áp ngươi. Cho nên ngươi bắt đầu cuống quýt có phải hay không? Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Dương Kỳ làm bộ được giống như đúc. Đi chết đi, ngươi tài phú. Năng lực của ngươi đều cũng bị ta hấp thu. Ta đến xem. Ngươi rốt cuộc là cái gì đại năng thái cổ? Chất phác hoàng thúc trên mặt hiện ra vô cùng thần sắc dữ tợn. Lão gia hỏa, hiện tại không thuộc về ngươi thời đại, là chúng ta những người tuổi trẻ này thời đại. Chật chật chật, đọc tại trai em cu a tu tờ. Ngay tại chất phác hoàng thúc muốn động thủ thời điểm, lại là hai thanh âm vang vọng. Mà bắt đầu đích thật là như vậy. Hiện tại không thuộc về ngươi cái này lão ngoan đồng thời đại rồi. Nhưng là. Ta đều thay ngươi không đáng. Nhị tiên sinh. Ngươi là thiên nhân vương triều làm đi ra nhiều như vậy cống hiến. Thiên nhân vương triều 1/3 số mệnh. Đều là ngươi tới đạt được. Hiện tại bọn hắn người lại để cho giết ngươi. Đà bố, đế ba la. Chất phác hoàng thúc dương cung mà không bắn, thản nhiên nói, ta sớm đã biết rõ các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cái này hoàng thúc đích thật là lợi hại, sớm đã biết rõ chúng ta giấu ở bốn phía a. Đà bố, cái này long tộc bệnh công tử nói, cho nên ngươi mới cùng nhị tiên sinh nói nhiều như vậy nói nhảm. Chậm chạp không động thủ. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Vì vậy đi ra. Các ngươi muốn thế nào? Chất phác hoàng thúc nói. Không được tốt lắm, chúng ta muốn cái này nhị tiên sinh đi chúng ta bên kia làm khách. Đế ba la nói, hoàng thúc. Điểm này không có vấn đề a. Hơn nữa. Chúng ta tu di miếu gần đây thiếu một ít tiền tài hoa hoa. Cho nên. Ta muốn mượn cái vài tỷ hoặc là vài tỷ hoàn mỹ cấp thần thạch. Nhị tiên sinh chắc hẳn sẽ đồng ý a. Các ngươi những bọn tiểu bối này. một cái so với một cái tàn nhẫn, ta xem như thấy được Dương Kỳ hung hăng mà nói hôm nay. Tự muốn đem các ngươi toàn bộ giải quyết hết, một tên cũng không để lại. Đem chúng ta toàn bộ đều giải quyết hết nhị tiên sinh. Bằng vào ngươi bây giờ trạng thái. Hiểu rõ sao đà bố nói hoàng thúc. Như thế nào đây ba người chúng ta liên thủ. Giải quyết nhị tiên sinh nói sau. Chư vị, nhị tiên sinh khiến cho chúng ta thiên nhân vương triều người, cùng các ngươi tựa hồ cũng không có bằng hữu quan hệ a. Hoàng thúc nói nhị tiên sinh trên người tài phú, nên thuộc tại chúng ta thiên nhân vương triều. Gặp người có phần. Hiện tại đang tình huống này. Hoàng thúc hẳn là ngươi cho rằng. Ngươi có thể bình yên vô sự giết nhị tiên sinh lấy được trên người hắn tài phú, đế ba la nói. Cái này người trẻ tuổi đầu đinh tăng vương phi thường giết chết hoàng thúc. Nhưng là bây giờ lại phải nhẫn nại. Chém giết nhị tiên sinh. Cùng đà bố liên thủ. Giết chết hoàng thúc mới có thể. Vốn là. Bọn hắn sẽ không sớm như vậy xuất hiện. Muốn đợi nhị tiên sinh cùng hoàng thúc chém giết được ngươi chết ta sống tái xuất hiện. Nhưng lại không ngờ rằng. Hoàng thúc phát hiện bọn hắn. Cùng nhị tiên sinh ở chỗ này nói nhảm. Chậm chạp không động thủ. Cho nên. Bọn hắn chỉ có xuất hiện trở nên gay gắt trước mắt cục diện. Hắc hắc. Các ngươi bị lừa rồi. Đột nhiên tầm đó. Dương Kỳ phát ra tới nụ cười rủ rì tiểu tử. Động thủ. Thiên nhân sư phái ngươi tới. Cố ý thiết hạ tới đây cái cục. Quả nhiên thành công rồi. Đem long tộc cao thủ dẫn xuất đến. Hiện tại bổn tòa cùng ngươi liên thủ. Giết bọn chúng đi. Vèo. Dương Kỳ hướng phía cái kia đà bố công giết đi qua. Thân thể thật nhanh nhanh chóng. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đạp tới đà bố trước mặt. Căn bản không đưa hắn có bất kỳ phản kháng cơ hội. Đế ba la đà bố cả kinh nhanh chóng ngăn cản được cái kia hoàng thúc. Ta để đối phó cái này nhị tiên sinh. Hắn năm ngón tay xuất hiện. Hình dạng trở thành long trảo. Dưới chân sầm trên huyền ảo mà uy mãnh bộ pháp nhịp thiên bát bộ nhịp long thất trảo. Thùng thùng đông đông đông. Mạnh mẽ giấm đạp âm thanh ra hiện tại mặt. Hắn diễn dịch đi ra long tộc tuyệt học. Nhịp thiên bát bộ. Nghe đồn rằng. Nhịp thiên bát bộ. Chính là tám loại bộ pháp. Long tộc tổ sư tối cao. Tối cao thủy tổ long đế mở sáng tạo ra. Phi thường bá đạo. Mỗi một bước. Cũng có thể nhịp chuyển số trời. Nhịp chuyển thời vận. Nhịp chuyển mệnh số, nhịp chuyển chân lý, nhịp chuyển đại đạo, nhịp chuyển trật tự, nhịp chuyển pháp luật, nhịp chuyển âm dương, tám loại nghịch bá bá bá, vừa mới bước đầu tiên bước ra. Dương Kỳ công kích liền rơi vào khoảng không. Sau đó đà bố cái vị này trong long tộc phá phôi chi vương, khủng bố chi vương. Chính thức triển khai chính mình tuyệt sát thủ đoạn. Như rồng như nước thủy triều. Phát triển mạnh mẽ. Một chảo mà đến, tư không sâu bên trong toàn bộ đều là long lân khí tức. Vạn vật hóa long. Tư không sâu bên trong, rất nhiều nguyên khí đều biến thành hình rồng chân khí. Vạn long rào sát. Cứ như vậy, Dương Kỳ cùng long tộc chiến đấu chi vương đà bố lập tức giao thủ lên. Mà đế ba la chính là nhào tới rồi hoàng thúc. Hoàng thúc trong nội tâm cái kia hận a. Không thể tưởng được Dương Kỳ rõ ràng tới đây một bộ. Lại để cho đế ba la cho là mình thật sự cùng hắn cấu kết. Muốn tiêu đà bố cùng đế ba la. Dương Kỳ chiêu thức ấy thật đúng là rào hoạt. Nhưng là. Hiện tại giải thích cũng là vô dụng thôi. Hơn nữa tu di miếu cùng thiên nhân vương triều biểu hiện ra khách khí. Trên thực tế lại là địch nhân. Cái lúc này đã hiểu lầm cũng muốn chiến đấu, không có cái khác giải thích. Dương Kỳ chính là nhìn đúng điểm này. Mới đột nhiên xuất hiện bộc phát ra một chiêu này. Nếu như ba đại cao thủ liên thủ. hắn thật ra không làm gì được rồi. Bất quá hiện tại đối mặt một cái trong đó cao thủ, lại quả thực là bắt rùa trong hũ dễ như trở bàn tay. Bởi vì tại đang thượng đế cấm khu, hắn có thể tùy ý hành tẩu, chia tay người nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí. Huống hồ, tiến nhập thượng đế cấm khu về sau, tu vi của hắn tăng vọt gấp đôi. Thánh vương chấp chính quan hạn mức cao nhất chỉ số thần cách cùng tinh thần khắc độ đều tăng lên tới 99 vạn số lượng cũng đột phá 2000. Coi như là thiên nhân sư cũng có thể một trận chiến. Bất quá, hắn muốn thi triển âm mưu. Đối mặt với đối phương nhịp thiên bát bộ, nhịp long thất trào, hắn làm bộ đi ra một bức thần lực kém bộ dạng. Thân thể liên tục né tránh, sau đó lui về phía sau, phải ly khai tại đây. Mà bây giờ đem đế ba la cùng hoàng thúc chính là đánh cho khó phân thắng bại. Muốn đi trông thấy nhị tiên sinh liên tục né tránh, đà bố cũng đã minh bạch. Người này là thật sự bị trọng thương, không phải cùng cái kia hoàng thúc liên hợp. Bất quá hiện tại ván đã đóng thuyền, chỉ có một trận chiến. Như vậy cũng tốt. Hắn hàng phục nhị tiên sinh. Một cái ăn mảnh. Vèo. Dương Kỳ thân thể tìm kiếm được sơ hở, nhanh chóng hướng phía thượng đế cấm khu chỗ càng sâu đã bay đi ra ngoài. Đà bố lập tức đuổi theo. Mạnh mẽ tinh thần lực đã tập trung vào Dương Kỳ. Hai người ung phi thỏ tẩu. Trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đế ba la, chúng ta lên người nọ hợp lý, hắn căn bản không có cùng ta liên hợp. Hiện tại đà bố muốn ăn một mình, chúng ta ở chỗ này đánh cho khó hóa giải, không có bất kỳ ý nghĩa. Hoàng thúc trông thấy tình huống như vậy, cảm thấy sự tình hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, vội vàng gào lên. Tốt, chúng ta không cần phải ở chỗ này đánh sinh đánh chết. Đế ba la liên tiếp đập đi ra 36 trường. Mỗi một trường đều chiêu đại lực chìm. Gọi là vạn Phật chấn ma trường. Một chút bước lui hoàng thúc, hắn cũng bay lên. Trung 1378 ba giai cao thủ. 1.751.050. Chương 1379 dương đông hích tây. Chương 1379 dương đông hích tây. Chương 1379 dương đông hích tây. Thiên nhân tung. Trông thấy đế ba la bay lên, chất phát hoàng thúc tự nhiên sẽ không buông tha cho. Thi triển đi ra tuyệt thế thân pháp. Thiên nhân tung. Bay lên nháy mắt. Đuổi theo mà lên. Cái lúc này, Dương Kỳ cùng cái kia đà bố đã đi tới chỗ càng sâu. Thượng đế cấm khu sâu bên trong các loại tàn phá cung điện càng thêm cao lớn. Nhưng là hiện ra cái khác màu sắc. Có một ít hoa cỏ cây cối sinh trưởng ở trong đó. Đều là thượng cổ còn sót lại hồng hoang dị chủng. Những vật này, mỗi một kiện đều chẳng khác gì là thần giới khó gặp quý hiếm chi vật. Ầm ầm, thiên địa không ngừng ở lay động chấn động. Là Dương Kỳ cùng đà bố giao thủ mà xuất hiện gợn sóng. Bất quá, đà bố hiện tại phi thường cẩn thận rồi. Bởi vì tại đang thượng đế cấm khu sâu bên trong, xuất hiện rất nhiều quang đoàn. Giống như thủy mẫu giống nhau bồng bềnh ở không trung. Đều là thánh quang đoàn. Có một ít xa xa, còn xuất hiện viễn cổ u hồn. Hắn cũng không dám tới gần. Dương Kỳ hiện tại tự nhiên cũng là làm bộ ra một bước đối với những vật này rất là kiêng kỵ bộ dáng. Tạm thời không đúng đà bố triển khai phản kích, mà là dần dần đem hắn dẫn vào trong cục. Đến lúc đó lại một lần hành động hàng phục, diệt sát địch nhân. Như vậy vừa bay vừa trốn, đánh đánh ngừng ngừng, ngừng ngừng đánh đánh. Trọn vẹn đã qua mấy canh giờ. Đi vào một mảng lớn cung điện bên ngoài. Xa xa viễn cổ u hồn. Còn có quang đoàn càng ngày càng nhiều. Thậm chí có thể thấy vài chỗ xuất hiện cả đàn cả lũ viễn cổ thiên sứ hình dạng. Dương Kỳ lúc này mới ngừng lưu lại. Trên mặt của hắn hiện hiện ra nụ cười rực rỡ. Bởi vì đến sâu bên trong, ai cũng không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Trừ hắn ra bên ngoài. Hiện tại, coi như là Đà Bố có cái gì đòn sát thủ muốn chạy trốn, cũng rất tránh khỏi thoát Dương Kỳ lòng bàn tay. Nhị tiên sinh. Ngươi cười cái gì, ngươi biết không, ngươi đã đến bước đường cùng rồi. Trong cơ thể cái kia viễn cổ u hồn muốn phát tác đi à. Đà Bố cũng ngừng lưu lại. Nhìn xem nhị tiên sinh hiện tại. Chung quanh cái kia chút ít viễn cổ u hồn cùng quang đoàn càng ngày càng nhiều. Ngươi hành tẩu rất là gian nan. Đã không có khả năng lại lần nữa xâm nhập. Tại đây vô cùng hung hiểm. Ta trước kia đều không có đã tới. Ta nhìn ngươi còn có thể hướng trốn chỗ nào ngoan ngoãn đầu hàng. Không cần làm vô vị tranh đấu. Ta còn có thể lưu ngươi một cách mạng. Bằng không mà nói. Chỉ sợ họ không tiếp trùng. Đến bước đường cùng bốn chữ này, nên ta đối với ngươi nói. Dương Kỳ bình yên vô sự. Hiển hiện ra trấn định tự nhiên thần sắc. Vốn là giả vờ các loại mặt trái trạng thái toàn bộ đã không có. Mà chuyển biến thành chính là một cái mạnh mẽ chính mình. Hắn mãnh liệt khẽ hấp. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm. Sinh ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Tối thiểu phương viên trăm dặm ở trong rất nhiều quang đoàn. Đều bị hấp thu đi qua. Tại đang Đà Bố kỳ diệu dưới con mắt. Những cái kia quang đoàn toàn bộ nuốt vào Dương Kỳ thân thể. Khiến cho hắn thánh vương chấp chính quan bắt đầu chia sẻ. Những cái này viễn cổ năng lượng. Đối với người khác là nghiêm khắc tinh thần khống chế. Đối với Dương Kỳ. Nhưng lại lớn bổ chi vật. Ngươi. Đà Bố trông thấy một màn này. Chấn động ngươi đến cùng là người nào. Ngươi không có bị thương rõ ràng hấp thu cái này viễn cổ u hồn cùng quang đoàn tại đang phát triển. Đúng vậy. Ta không có bị thương. Đem ngươi cố ý dẫn đến nơi đây. Chính là muốn tiêu diệt ngươi. Ta tin tưởng. Hiện ở cách địa phương này. Coi như là long tộc lão tổ tự mình đã đến. Cũng giải cứu không được ngươi Dương Kỳ khống chế cuộc diện Đà Bố. Như thế nào đây ngươi thật sự đã cho ta liền ngu xuẩn như vậy. Vì mặt mũi. Cưỡng ép hấp thu viễn cổ u hồn về phần ta là người như thế nào. Chờ ngươi thần phục ta. Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Còn có. Hôm nay. Ba đại vương triều tất cả cao thủ. Đều muốn toàn quân bị diệt. Trở thành của ta khôi lỗi. Ngươi thật lớn giá tâm Đà Bố âm thầm bình tĩnh lại. Hắn biết rõ. Tuyển dò xét nhanh lập tức xét. Lúc này đây tính toán là chân chính sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt. Không thể loạn. Chính mình tâm linh vừa loạn. Tuyệt đối không cách nào chạy ra đi. Trước mắt cái này nhị tiên sinh đã siêu việt ra hắn lý giải phạm vi. Sát. Trông thấy Dương Kỳ tựa hồ còn muốn kể một ít cái gì. Đột nhiên. Đà Bố lần nữa thi triển đi ra rồi nghịch thiên bát bộ. Liên tục thi triển. Đột nhiên một trưởng đánh cho đi ra ngoài. Chống đỡ thiên cử trưởng. Chấn áp xuống tới cuồng long xuất hải. Dương Kỳ hấp thu quang đoàn. Tốc chiến tốc thắng. Khí tức hoàn toàn thích phóng ra. Thánh vương thập đạo ở sau lưng hiện ra. Một cái cử đại tịnh thổ. Từ từ triển khai. Chư thần tịnh thổ chấp chính quan. Ầm. Một mảnh tịnh thổ hiện lên. Cái này tịnh thổ càng lúc càng lớn. Nhưng lại mang theo lực hấp dẫn lượng. Chung quanh thánh quang đoàn. Viễn cổ u hồn. Toàn bộ đều hấp thu đến. Rơi vào tịnh thổ sâu bên trong. Biến thành chất sinh dưỡng. Ban đầu 2000 thánh vương chấp chính quan. Lần nữa chia rẽ đi ra một ít. Mỗi một đầu thánh vương chấp chính quan tinh thần khắc độ, chỉ số thần cách đều là 99 vạn. Hội tụ nổi lên, phát ra tới âm thanh, như nước lũ, lịch sử nước lũ, không thể ngăn cản. Bách chiến bách thắng. Bách chiến bách thắng uy vũ hùng tráng âm thanh. Vang vọng tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong. Ban đầu tại đang thượng đế cấm khu. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng thi triển đi ra chính mình quốc gia. Cái kia là muốn chết. Vô khổng bất nhập u hồn tìm kiếm khí tức. Tiến vào trong đó. Đến lúc đó chính là thỉnh thần dễ dàng tiến đưa thần khó. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ hấp thu u hồn quang đoàn thậm chí còn có một chút thiên sứ thái cổ. Những cái kia thiên sứ thái cổ. Nhao nhao tiến vào chư thần tỉnh thổ. Vừa tiến vào trong đó. Đã bị cái này điên cuồng âm thanh cắn nát. Dương Kỳ sức mạnh càng lúc càng lớn. Hắn một quyền hướng phía Đà Bố đánh tới. Hai hai đối với bổ. Đà Bố chỉ cảm thấy cổ lực lượng kia theo tỉnh thổ sâu bên trong bạo phát đi ra. Đánh cho chính mình ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa lệch vị trí. Toàn thân bên trong kinh mạch bắt đầu nghiền nát. Trong cơ thể một ít chân khí đang không ngừng bạo tẩu. Lực lượng rất mạnh, đó là cái gì, nuôi binh làm sao có thể như vậy mạnh mẽ. Đà Bố liên tiếp lui về phía sau. Ổn định lại thân thể. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng là hắn nhìn thấy Dương Kỳ trong cơ thể không ngừng sinh ra Thánh Vương chấp chính quan. Nhưng lại nghe rợn cả người. Hắn chưa từng có nghe nói qua. Một đầu nuôi binh rõ ràng có ý chí cấp vô hạn cao thủ như vậy mạnh mẽ. Đúng vậy. Đây chính là ta nuôi binh. Hơn nữa. Hắn sẽ hấp thu thượng đế cấm khu năng lượng. Tiến hành chia sẻ. Cỡ nào mạnh mẽ thần năng. Cỡ nào hoàn mỹ thần năng. Dương Kỳ say mê hít một hơi trong hư không chân khí. Toàn thân đều tại đang thoải mái phát ra tới các loại đùng đùng hoa nở âm thanh. Đi, Đà Bố giờ này khắc này trong nội tâm liền chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đi. Nếu như ở bên ngoài, hắn thật ra có thể đấu một trận. Nhưng là bây giờ đang ở thượng đế cấm khu bên trong. Hắn muốn cẩn thận từng ly từng tí. Còn đối với phương nhưng có thể hấp thu thượng đế cấm khu bên trong quang đoàn. Thiên sứ thái cổ. Viễn cổ u hồn gia tăng sức chiến đấu. Hơn nữa cái này sức chiến đấu tăng lên được không phải nhỏ tí tẹo. Này làm sao đấu? Đối phương trong thần quốc. Mỗi phát sinh một cái nổ tung. Hắn nhạy cảm đã nhìn ra. Đó là một cái nuôi binh tại đang sinh ra. Mỗi một đầu nuôi binh sinh ra đều chẳng khác gì là một cái ý chí cấp vô hạn cường giả xuất hiện. Đây là cái gì khái niệm? Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi ý chí cấp vô hạn cường giả không phải con kiến. Muốn đi đó là không có khả năng. Phô thiên cách địa tinh thần lực một mực đã tập trung vào cái này một khối địa phương. Dương Kỳ chư thần tỉnh thổ không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt, sẽ đem Đà Bố bao lấy tại sạc trong đất. Đà Bố chỉ nhìn thấy trước mắt. Khắp nơi đều là cao lớn thần thụ. Thần hoa. Hơi gió nhẹ nhàng quét tới. Bốn phương tám hướng đều là đứng vững nuôi binh Thánh Vương chấp chính quan. Mà Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở hai gốc cao lớn thần thụ bên trong. Cái này hai gốc thần thụ. Một cây theo gió phiêu lãng. Phía trên cánh hoa rơi. Mạn thiên hoa vũ. Mà đổi thành bên ngoài một cây thần thụ. Nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Giống như đúc bằng sắt tạo. Đà Bố. Thần quốc của ta. Tỉnh thổ ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Kỳ nói cái này hai gốc thần thụ. Là ý chí của ta tinh túy biến thành. Một khỏa đại biểu cho. Thường một khỏa đại biểu cho. Vô thường cái gọi là thường giữ vô thường. Cái này là nhân sinh. Thường là chân lý. Vĩnh viễn không thay đổi. Đại biểu cho lòng ta. Mà vô thường. Đại biểu cho biến hóa. Là vũ trụ. Vũ trụ là vô thường. Ta tâm tư là hữu thường. Như thế mà thôi. Ngươi. Đến cùng là người nào? Đà Bố nói ngươi căn bản không phải cái gì ma đạo đại lão. Ban đầu tính cách, đều là ngươi giả vờ. Cảnh giới của ngươi cùng ngươi biểu hiện ra ngoài hoàn toàn bất đồng. Không cần hỏi ta là người như thế nào. Dương Kỳ nói ngươi bây giờ chỉ cần biết rằng một điểm. Đó chính là ngươi căn bản trốn thoát không xuất ra lòng bàn tay của ta. Hiện tại ta toàn lực vận chuyển chính mình tịnh thổ. Cái này tịnh thổ thi triển đi ra ngoài. Không ngừng hấp thu sức mạnh mỗi nhiều một khắc. Thực lực của ta sẽ tăng thêm một phần. Ta đây hiện tại sẽ giết ngươi nhiệt long diệt thiên. Đột nhiên. Bệnh công tử đà bố hung uy lớn phát ta dù thế nào cũng là trong long tộc chiến đấu chi vương. Phá phôi chi vương. Khủng bố chi vương. Coi như là địa vị lại lớn. Ta cũng muốn giết. Giết chết ngươi, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Ầm. Một đầu nhiệt long theo bệnh công tử trên thân thể xung phong liều chết nổi lên. Đối với Dương Kỳ va chạm qua. Trên đường đi, các loại thần thủ nhao nhao nghiền nát. Những cái kia chấp chính quan cũng đều bị va chạm ra. Ngươi chân thân tại đang trong thần quốc. Đó là không thể tốt hơn rồi. Ta sẽ giết ngươi. Nhìn xem ngươi đến cùng thế nào. Ước chừng thật lâu không có người nhớ rõ ta đà bố uy danh rồi. Ta bị long tộc cái kia lão ngoan đồng. Trọn vẹn cầm tù vài tỷ năm đà bố thân thể khống chế cái kia nhiệt long của ta bản thể. Chính là một đầu nhiệt long. Chính là vô biên oan nhiệt chi khí ngưng tụ thành tiên thiên chi long. Ta giết ngươi. Đạt được ngươi những cách này nuôi binh. Nuốt ngươi. Ta có thể tấn thăng đến đạt chí cao thần hậu kỳ. Đem long tộc chính là cái kia đáng chết lão tổ cũng chém giết. Ăn sống nuốt tươi. Toàn bộ ăn tươi. Long đằng tứ hải. Vạn long ly xào. Mơ long dương long. Long phi phượng vũ. Long xà tranh bá. Bát bộ long nhất. Đột nhiên tầm đó. Cái này đà bố sức mạnh. Bắt đầu cấp vô hạn tăng lên. Tinh thần khắc độ cùng chỉ số thần cách. Đều đến 900.000 đỉnh phong. Tiếp cận ức. Hắn khống chế cái kia oan nhiệt chi long. Phá tan hết thầy. Lấy tối cao oan nhiệt chi khí. Lại để cho sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ chư thần tỉnh thổ. Chuyển hóa làm long chi quốc độ. Vạn vật hóa long thần long chi quốc. Nhiệt long chi xào át long chi động cuồng long chi huyệt. Lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, bốn phía nguyên khí tràn ngập tất cả sức mạnh tập trung ở một điểm. Răng rắc một cây thần thủ rõ ràng nhìn không được, biến thành một đầu đồng dạng nhiệt long. Tại bang chư thần tỉnh thổ bên trong, ban đầu nhiều loại hoa giống như gấm. Lạc anh rực rỡ. Nhưng bây giờ lấy cái kia. Đế tôn thiếp A. Đà bố làm trung tâm. Xuất hiện rất nhiều oan nhiệt chi khí. Thậm chí tại đang tỉnh thổ mặt đất. Hoa cỏ cây cối. Toàn bộ biến thành một khoản oan nhiệt chi long. Trong nháy mắt. Cái này chư thần tỉnh thổ. Có khả năng biến thành nhiệt long chi sao. Không cần biết ngươi là cái gì người. Ta cũng muốn cho ngươi nếm thử ta khổ tu mấy tỷ năm pháp ngoại chi pháp. Oan nhiệt hóa long quyết. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Chung 1379 dung song ghi tay. 1.751.051. Chương 1380 ác đỉnh. Chương 130.080 ác đỉnh. Đệ 1380 chương ác đỉnh. Nhiệt xúc, ngươi tại đan của ta sạch trong đất, rõ ràng còn dám làm càn, hảo kiếp vương pháo thúc dục. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở thường giữ vô thường song dưới cây. Đột nhiên ra tay. Ý niệm bao phủ bốn phía. Chấn áp dục dịch thần quốc. Đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm khiếp sợ. Người này sức mạnh mạnh mẽ. Một tay khí công. Vạn vật hóa long. Đích thật là dù mỹ đến cực điểm. Đến mức. Hết thầy hóa rồng. nguyên khí đều chuyển hóa làm lân phiến. Nếu như là tại Đang Thiên Nhân Vương triều bên trong chống lại người này, Dương Kỳ còn gặp nhiều thua thiệt. Bất quá, trên đường đi, chém giết thời không cử thú, 5 tháng tu hành, hơn nữa tiến nhập thượng đế cấm khu, cắn nuốt viễn cổ chi hồn, thiên sứ thái cổ, thánh quang đám mây, tu hành lại lần nữa tiến bộ. Thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Cái này đà bố tu vi càng lợi hại. Chống lại hắn cũng muốn chịu không nổi. Ầm ầm, thiên địa đều tại đang lay động, đất rung núi chuyển. Nhật nguyệt vận chuyển. Khắp nơi đều là dược thần khó lường vô lượng huyền cơ. Tất cả thánh vương chấp chính quan. Cái lúc này tổ hợp cùng một chỗ. Biến thành một cái khổng lồ vương pháo. Hạo kiếp sức mạnh ở trong đó vận chuyển. Vô biên thần lực ngưng tụ. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch sắc quang mang. Xé rách hết thảy. Hướng phía xung phong liều chết tới oan nhiệt cử long công kích qua. Cái này là đại quy mô pháo văn minh. Thượng cổ chi pháo. Hạo kiếp chi pháo. Lần lượt văn minh. Tại đang cổ pháo bạch quang chi trong sinh ra. Lần lượt văn minh. Rồi lại tại đây cổ pháo bạch quang chi trong hủy diệt. Là ai sáng lập văn minh? Là ai hủy diệt văn minh càng là ai? Truyền thừa văn minh phát triển văn minh. Tựa hồ là ông trời đang hỏi chư chúng sinh. Tựa hồ là mọi người tại đang hỏi thăm thần. Lại như là thần tại đang hỏi thăm thời gian cùng vận mệnh. Cũng đã vượt qua vật chất cùng trên tinh thần công kích. Đó là văn minh truyền bá, truyền thừa, kế thừa, phát triển. Tại đang từ xưa đến nay hảo kiếp bên trong, đau khổ dãy rua, bảo tồn văn minh hỏa chủng ý chí, đùng đùng, tất cả đã hóa rồng nguyên khí. Gặp cái này hảo kiếp vương pháo, nhao nhao xé sách, nổ tung, không có bất kỳ vật gì. Có thể tại đang hảo kiếp sức mạnh phía dưới. Bảo tồn được xuống. A, kêu thảm thiết liên tục. Đà bố cảm giác được phía trước một đạo bạch quang. Hoàn toàn tập trung chính mình. Coi như là thi triển nhịp thiên bát bộ đều trốn tránh không mở. Cái này đã vượt qua vật chất cùng tinh thần. Thời gian cùng không gian. Tâm linh cùng. Hữu thường cùng vô thường ở giữa công kích. Vĩ đại vương pháo căn bản không phải người đủ khả năng né tránh được. Xoạch, thiên không. Đều bị tất cả vương pháo một chút xé sách. Đà bố quanh thân tất cả pháp bảo. Phòng hộ thần lực cháo. Vô luận là vật gì. Cũng không thể đủ ngăn cản cái này vương pháo tiến lên sức mạnh. Cả người hắn, huyết nhục mơ hồ thúc giục mạnh nhất thần cách phản kích một lần. Thiên địa hóa long. Vạn long xào huyệt lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Thay đổi làm một cái xào huyệt. Bên trong vạn chủng thần long. Lẫn nhau xuất hiện. Như con run giống như. Dày đặc. Cái gì hồng long. Thanh long. Lục long. Ngân long. Kim long. Ngọc long. Tuyệt long. Minh long. Cốt long. Thiết long. Thần long. Thiên long, đà long, thứ long, bạch long, hôi long, xà long, thổ long, hổ long. Chỉ cần là trên thế giới gọi được đi ra danh tử long đều ở trong đó. Vạn long xào huyệt. Hắn muốn thi triển đi ra chính mình mạnh nhất khí công, vạn long xào huyệt, ngăn cản được hảo kiếp vương pháo cuối cùng sức mạnh. Vạn long xào huyệt cùng chư thần tỉnh thổ là một cái tính chất, đều là thần quốc, hấp thu sức mạnh tuyệt đối phòng ngự. Hạo kiếp, Dương Kỳ lần nữa hét lớn một tiếng thượng đế chi kiếp. Thiên đường vẫn lạc. Cái kia hạo kiếp vương pháo bạc quang chi bên trong. Rõ ràng diễn biến đi ra một tòa viễn cổ thiên đường. Tại đang cổ pháo công kích phía dưới. Cái này thiên đường đều bị công kích xuống. Đại kiếp cổ pháo, vốn chính là chân ma tối cao tại địa ngục sâu bên trong. nối cổ pháo sức mạnh, dùng để ngắm chuẩn thần giới trung tâm viễn cổ thiên đường, đem thiên đường công kích đến địa ngục sâu bên trong mà nối. Dương Kỳ hiện tại lại lần nữa tiến hóa, đem đại kiếp cổ pháo biến thành hảo kiếp vương pháo, uy lực càng lớn, thần diệu khó lường. Đánh ra một kích mạnh nhất, thiên đường ngã xuống, ầm ầm nổ tung sức mạnh, lần nữa xé rách hết thảy. Cái kia vạn long xào huyệt lập tức liền bị phá hủy. Tại đang máu tươi cuồng phun bên trong, Đà Bố ánh mắt hỗn loạn, mất đi tinh thần, hung hăng đụng vào chư thần tỉnh thổ một cây thần trên cây, lại lần nữa bắn ngược trở về. Liền lần này trong cơ thể hắn thần cách còn có linh hồn thức hải đều thiếu chút nữa bị xé nứt rồi. Bản thân bị trọng thương, không còn có bất luận cái gì xoay người khả năng. Chư thần tỉnh thổ bình tĩnh lại. Dương Kỳ từng bước một đi tới, nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên không thể động đậy Đà Bố. Đà Bố, lần này ngươi chịu phục hả? Ta không phục, ta không phục. Nếu như là ở bên ngoài, ta nhất định có thể đủ đem ngươi trấn áp, sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Ta hận a, ta thật hối hận. Đà Bố biết rõ mình bây giờ ở vào một loại cực độ tình cảnh nguy hiểm. Dương Kỳ sẽ không bỏ qua hắn nếu như ta trên đường động thủ, sự tình sẽ hoàn toàn tương phản. Hiện tại nhiều lời vô ích, cái thế giới này cũng không có đã hối hận có thể ăn. Dương Kỳ một trưởng hung hăng đánh ra dưới đi. Lập tức, một tòa viễn cổ thiên đường nguyên mẫu xuất hiện ở Đà Bố đỉnh đầu. Chấn áp mà xuống. Thiên đường áp đính. Đà Bố căn bản phản ứng bất quá, đã bị chư thần ấm ký biến hóa thiên đường thẩm thấu tiến vào trong ấp. Chỉ chút lát sau, hắn toàn thân kim quang lưu chuyển. Trong cơ thể chư thần ấm ký sức mạnh đã thay đổi linh hồn của hắn cùng tư duy. Tại đang chư thần ấm ký bên trong thời không trong quốc gia, một cái hoàng kim vương tỏa chậm rãi dâng lên đến. Trong chốc lát về sau, hắn hai mắt thần quang tán loạn, đầu ngồi xuống, tóc tai bù xù, đã không có công tử ca bộ dáng, hoàn toàn đã mất đi thần thái. Màu đen trong đôi mắt là viễn cổ thiên đường ấm ký thanh tỉnh. Dương Kỳ một chỉ điểm qua, thật sâu thẩm thấu tiến vào Đà Bố ấm đường. Đà Bố nhảy lên nổi lên, ngươi nguyên lai là, đúng vậy, ta chính là chư thần ấm ký đoạt được người. Ngươi bây giờ biết rõ ta vì cái gì có thể tại đang thượng đế cấm khu bên trong qua tự nhiên đi à? Dương Kỳ đứng chắp tay. Hiện tại, ngươi đã bị chư thần ấm ký giám thị suy nghĩ của mình. Hết thảy đều muốn nghe của ta, ngươi là không thoát khỏi được. Quỳ xuống, ầm ầm, hai chữ theo Dương Kỳ trong miệng thốt ra đến. Đà Bố mặc dù là kiên cường bất khuất, nhưng là căn bản ngăn không được cái kia chư thần ấm ký giám thị tư duy sức mạnh. Hắn ra sức điều động tinh thần, ngăn cản tư duy giám thị, nhưng là vô dụng thôi. Tại hắn tối tăm trong tiềm thức, đột nhiên diễn sinh đi ra sức mạnh, tiếp quản thân thể của hắn. Chuyện của tôi nên phù phù, hắn cứ như vậy thẳng tắp quỳ rạp xuống mặt đất bên trên, vẫn không nhúc nhích. Thân thể cùng tư duy tiềm thức đều không bị hắn bản tâm khống chế, bởi vì hắn tiềm thức đã bị giám thị. Thậm chí trong lòng của hắn một sinh ra đến khuất nhục, phẫn nộ ý niệm trong đầu đều bị tiềm thức đánh tan. Ban đầu, lấy hắn loại cao thủ này, hướng người bị ép quỳ xuống, đó là vô cùng khuất nhục, coi như là xuyên phá thiên, đều muốn ồn ào một cách long trời lỡ đất, giết người vô số, máu chảy thành sông. Nhưng là, hắn rõ ràng diễn không sinh ra đến ý nghĩ này. Đà Bố, ngươi bây giờ quỳ xuống. Ban đầu ngươi nên trong nội tâm khuất nhục, phẫn nộ, muốn giết chết ta. Nhưng là, ngươi lại diễn không sinh ra đến. Ngược lại cảm thấy đúng, bởi vì ta có thể đủ cải biến ngươi tiềm thức, cải biến nội tâm của ngươi. Cho ngươi cười, ngươi liền cười. Cho ngươi khóc, cho ngươi phẫn nộ, ngươi liền phẫn nộ. Nếu như không cho ngươi phẫn nộ, cho dù ta bức bách ngươi đi, thè lưới ra liếm người ta bàn chân, ngươi cũng sẽ không phẫn nộ. Phẫn nộ của ngươi, hỉ nộ ái ố, đều là bị ta khống chế. Dương vị âm thanh, như là ma mơ. Âm thanh qua đi, Đà Bố thanh tỉnh, trên mặt giống như không phải giống như cười. Ngươi, ta hiện tại hoàn toàn không phải mình rồi, cả ở sâu trong nội tâm đều không phải là của mình. Đúng vậy, chỉ cần ngươi tốt thật nghe lời, ta thành là chúa tể về sau, có thể cho ngươi một lần nữa ngồi trở lại chính mình. Dương Kỳ nở nụ cười, ngươi, giờ khắc này Đà Bố cảm giác mình không lời nào để nói. Tốt rồi, ta chữa thương cho ngươi nhanh chóng khôi phục, phụ trợ ta giúp một tay, hàng phục đế Ba La, còn có cái kia thiên nhân vương triều hoàng thúc, hàng phục ba người này, ta lại đi đem các ngươi cửu long triều, tu di miếu, thiên nhân hướng tất cả cao thủ toàn bộ hàng phục rồi, đều quy kết tiến vào của ta dưới trướng, bằng vào các ngươi một nhóm người này, chậm rãi khống chế ba đại vương triều số mệnh. Các loại chờ cách một năm nửa năm, ta trong này tu hành, lại sau khi ra ngoài, các ngươi ba đại vương triều đều là của ta. Cái gì lão tổ tông, thiên nhân sự, hết thảy cùng các ngươi giống nhau, bị ta trấn áp. Dương Kỳ một trưởng vỗ xuống, cuồn cuộn thần năng đưa vào Đà Bố thân thể bên trong. Lập tức Đà Bố thương thế tại đang khôi phục. Bọn hắn đã đến. Dương Kỳ đột nhiên một chút ngừng chữa thương, chậm rãi đem chư thần tỉnh thổ thu hồi thân thể của mình. Đối với Đà Bố nói, ngươi trước đánh lén đế Ba La, ta đến tạo ra cái kia hoàng thúc, nhất định phải khiến cho bọn hắn phân tán. Vâng, cái lúc này, mạnh mẽ Đà Bố cả phản kháng ý niệm đều không có, trực tiếp đáp ứng. Chư thần tỉnh thổ vừa thu lại lấy, Dương Kỳ một trưởng chụp về phía Đà Bố. Lập tức nguyên khí cuồn cuộn, Đà Bố cũng triển khai chính mình tuyệt sát thủ đoạn, cùng Dương Kỳ đánh cho là khó hóa giải. Cái này hoàn toàn là đang diễn trò. Cái kia đế Ba La còn có hoàng thúc, cái lúc này đều bay tới. Nhìn e a mơ. Dương Kỳ cùng Đà Bố đại chiến, đều như có điều suy nghĩ, cũng không có bên trên đi hỗ trợ. Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ cùng Đà Bố đều phát ra tới một tiếng thét dài. Trên không trung liên tục trao đổi trưởng pháp, Đà Bố bị một trưởng đẩy lui. Nhưng là hắn há miệng nổ, một đạo bạch quang ngưng tụ trở thành long châu, hung hăng đụng vào Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho Dương Kỳ thổ huyết liên tục, té ngã trên đất mặt. Tại đang lui về phía sau thời điểm, Đà Bố hướng phía đế Ba La bay đi. Mà cái kia hoàng thúc trông thấy tiện nghi, mãnh liệt hướng phía Dương Kỳ bay tới, thống hạ sát thủ. Đà Bố nhanh chóng định trụ, cướp đoạt cái kia nhị tiên sinh đế Ba La trông thấy Đà Bố bị đẩy lui, hướng chính mình bay tới. Lập tức hét lớn, ta không sao. Ngươi nhanh chóng tiến lên công kích hoàng thúc. Đà Bố cũng dài giết gào liên tục, tiếp cận đế Ba La. Đế Ba La là hoàn toàn không phòng bị. Cái lúc này, hai người sát bên người mà qua. Trong nháy mắt, Đà Bố trên thân thể tuôn ra hiện ra mãnh liệt bạch quang, một pháo công kích mà đến, hạo kiếp sức mạnh, xé rách càn khôn nhật nguyệt, sinh cơ hư không, hung hăng công kích tại đang đế Ba La phía sau lưng. Đế Ba La căn bản không có phòng bị Đà Bố sẽ công kích mãnh liệt như vậy hắn, Tuy rằng hắn tại đang trong nháy mắt. Nguy hiểm tâm niệm bay lên. Một vòng Phật quang cuồn cuộn ra tay. Ầm ầm. Đại địa tại đang chấn động. Đế Ba La sau lưng Phật quang bị xé nứt được đập tan. Hắn một cái ngã gục. Ngã rơi trên mặt đất. Máu tươi cuồng phun. Mãnh liệt xoay đầu lại. Nhìn xem đà bố đà bố. Ngươi lại dám đánh lén ta. Sát đà bố căn bản không cùng hắn nói nhiều. Toàn diện triển khai chính mình sát chiêu. Cuồn cuộn mà đến. Các loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Quan nhiệt thần long bí quyết toàn lực tế ra. Không đem đế ba la giết chết quyết không bỏ qua.